Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Xin được chào Sắt Huỳnh cùng tất cả các bạn. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh của Hà ngày càng phát triển nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Trong lòng núi ẩn chứa huyền nguyên chi tinh, hai ngày sau đó triệt để bị Chu Nguyên cùng chi đội ngũ này thu thập hoàn tất. Mà trong hai ngày này, mặc dù lục tục ngoe ngoe, vẫn như cũ có không ít người thu thập được, động tĩnh thu hút mà tới, nhưng lại chưa từng xuất hiện tình huống ý đồ cướp đoạt như Lôi Thanh Hải trước đó. Hiển nhiên, hai ngày trước, trận đại chiến kia đã bất chi bất giác được truyền bá ra ngoài. Bây giờ trong phiến địa vực này, các vương nhân mã đều biết được vị thủ tịch Thánh Nguyên Phong này, nhìn qua thì tựa hồ rất yếu, thế nhưng thật ra là nhân vật hung ác vượt qua người khác có thể tưởng tượng được. Trải qua lý trí cân nhắc về sau, các vương nhân mã cũng thu hồi lại ánh mắt tham lam, đem mục tiêu chuyển về hướng nơi khác. Cũng bởi vì loại thuận lợi như vậy, bọn Chu Nguyên mới có thể trong thời gian 2 ngày đã đem huyền nguyên chi tinh nơi đây thu thập hoàn tất. Đem huyền nguyên chi tinh nơi đây thu thập xong, Chu Nguyên ngược lại có một số thu hoạch ngoài ý liệu. Chính là sau khi hắn thu thập được huyền nguyên chi tinh, lại ngưng luyện ra được một đạo trúc thần dị bảo. Ôi, Chu Nguyên thủ tịch ngưng luyện ra trúc thần dị bảo sao? Trên đỉnh núi, đệ tử khác nghe nói, liền lập tức rầm rầm mà lao tới, đem ánh mắt tò mò, nhìn về phía đạo thân ảnh trung tâm nhất kia. Lúc này Chu Nguyên xòe bàn tay, chỉ thấy quang mang ở lòng bàn tay hội tụ. Cuối cùng thời gian dần trôi qua, tạo thành một viên chân châu to ước chừng bằng nắm đấm trẻ con. Trên chân châu này cuốn quanh lấy vầng sáng ba màu, thần diệu dị thường. Đây chính là trúc thần dị bảo sao? Chúng đệ tử nóng rực nhìn qua viên quang châu tam sắc. Giờ khắc này, bọn hắn có thể cảm ứng được thể nội khí phủ đang chấn động, loại cảm giác cực kỳ khát vọng. Chu Nguyên nhìn chằm chằm quang châu tam sắc trong tay, cũng có chút kinh ngạc cười. Hắn vốn dĩ cho rằng huyền nguyên chi tinh nơi này không đủ để trào chống, hắn ngưng luyện ra được một đạo trúc thần dị bảo, không nghĩ tới cuối cùng vẫn tạo ra được. Đây cũng là theo độ hậu kỳ thuần thục tăng lên, thu thập hiệu suất cũng gia tăng thật lớn, mà thần hồn hắn là cảnh giới thực cảnh hậu kỳ. Thời điểm đang làm ra loại chuyện như vậy, không thể nghi ngờ so với những người khác càng chiếm ưu thế hơn. Nhưng đối với ngưng luyện thành tam sóc trúc thần dị bảo, Chu Nguyên cũng có chút kinh ngạc, cũng không quá mừng rỡ nhiều. Dù sao, một đạo trúc thần dị bảo ba màu không đến mức làm cho hắn quá hưng phấn. Mục tiêu của hắn tối thiểu cũng phải đạt tới trúc thần dị bảo đẳng cấp 7 sắc. Nhưng dù sao cũng tốt hơn so với không có. Nếu như đạt được trúc thần dị bảo khác, còn có thể đem cả hai dung hợp, tiến tới ngưng luyện ra trúc thần dị bảo đẳng cấp cao hơn. Chu Nguyên bàn tay nắm một cái, chân châu ba màu hình thái trúc thần dị bảo đã biến mất rơi vào trong khí phủ. Hắn đứng dậy, nhìn về phía các đệ tử khác. Đi thôi, huyền nguyên chi tinh nơi đây đã được thu thập hoàn tất, chúng ta trực tiếp chạy tới chỗ tiếp theo. Thanh âm lúc rơi xuống, dưới chân hắn có nguyên khí màu vàng óng ánh bay lên, phân biệt một chút phương hướng, đã đối với một chỗ khác ghi chép trong địa đồ có khả năng tồn tại huyền nguyên chi tinh mà đi. Nếu tam sắc trúc thần dị bảo đã thành, vậy hắn cần phải nhanh chóng đem chỗ hắn thăng cấp thành cấp bậc 4 màu. Bởi vì dựa theo Lôi Thanh Hải nói, muốn đi tới bảo địa lục sắc chỗ sâu kia thì nhất định phải là người mang trúc cơ dị bảo 4 màu mới có thể chống cự được loại bài xích như vậy. Nếu không, căn bản không thể nào tiếp cận. Ở đằng sau, chúng đệ tử cũng sắc mặt hưng phấn theo sát mà lên. Hiển nhiên đã có chút không kịp chờ đợi, muốn ngưng luyện ra trúc thần dị bảo thuộc về riêng mình. Sau đó trong thời gian gần 10 ngày, Chu Nguyên xuất lĩnh lấy đội ngũ một đường tìm kiếm, liên tiếp đã tới 4 chi địa trên bản đồ, thế nhưng hai chỗ trong đó đều trống rỗng. Hiển nhiên chưa từng đản sinh ra huyền nguyên chi tinh, còn lại hai chỗ khác, một cái ẩn chứa huyền nguyên chi tinh 2 màu, một cái ẩn chứa 3 màu. Nhưng tổng thể số lượng huyền nguyên chi tinh dự trữ ngược lại không bằng mục tiêu lần đầu tiên của bọn hắn. Hiển nhiên, huyền nguyên chi tinh trong huyền nguyên động thiên này cũng coi là có chút khan hiếm. Những ngày này, đạo trúc thần dị bảo ba màu kia của Chu Nguyên từ đầu tới cuối chưa từng tấn cấp tới bốn màu. Dù sao, ba màu cùng bốn màu, sự chênh lệch vô cùng rõ rệt. Cho dù hai cái tam sắc trúc thần dị bảo tương dung đều không cách nào lấp đầy được. Nhưng Chu Nguyên cũng không sốt ruột. Huyền Nguyên động thiên cực kỳ bao la. Vị trí khu vực trước mắt của bọn hắn chỉ là một góc nhỏ nhỏ. Mặc dù như vậy, hắn lúc này khoảng cách đem vùng địa vực này tìm tòi thông thấu vẫn còn kém xa. Trước mắt, vùng địa vực này còn có rất nhiều nơi chưa từng dò xét, trong đó tất nhiên ẩn giấu đi một số nơi ẩn chứa huyền nguyên chi tinh. Trong 10 ngày qua, bọn Chu Nguyên như trước vẫn gặp một số đội ngũ bởi vì tham lam mà ngấp nghé bọn hắn. Trong lúc đó tránh không được ác chiến, nhưng trên cơ bản, cuối cùng thủ thắng vẫn là bọn hắn. Dù sao hiện tại, thánh tử đều đã tiến vào chỗ sâu, ở bên ngoài địa vực này, người có thể khiến cho Chu Nguyên phải kiêng kỵ cũng không nhiều. Vậy là dưới từng tràng thắng lợi do Chu Nguyên dẫn đầu chia đội ngũ này, không thể nghi ngờ triệt để trở thành tiểu bá vương trong mảnh khu vực như vậy, không có kẻ nào dám khiêu khích. Đương nhiên, đội ngũ này của Chu Nguyên có thể dễ dàng xưng bá mảnh khu vực như vậy, chủ yếu là không có mặt đội ngũ, ngũ đại, cự đầu tông phái khác xuất hiện ở đây. Huyền Nguyên động thiên quá mức bao la, hiện tại thủ tịch các núi cũng đều phân tán ở các nơi. Nhưng theo từ từ, đối với các chỗ sâu mà tiến lên, tóm lại sẽ đụng phải cùng một chỗ, lúc đó cũng không biết sẽ khiến chém giết biết bao nhiêu. Oanh! Tại một vách đá trước đó, mấy chục đạo thân ảnh không ngừng thôi động nguyên khí, oanh kích mà ra. Lập tức, vách núi vỡ vụn, cự thạch lăn xuống. Trong một số cự thạch có vầng sáng hiển hiện, ngay sau đó có một bóng người lướt nhanh qua, đem cự thạch kia đánh nát. Chỉ thấy trong đó có một hòn đá, ước chừng lớn bằng quả đấm bay ra. Tảng đá tựa như ngọc thạch, tản ra vầng sáng. Bọn hắn đem những tảng đá, giống như ngọc thạch này đều tụ lại. Sau đó đưa đến trước mặt Chu Nguyên, đứng ở chỗ cao cảnh giới tứ phương. Đây là một nhóm cuối cùng. Hồng Y lau khuôn mặt xinh đẹp đối với Chu Nguyên nói. Chỗ của bọn hắn là một chỗ biểu thị sau cùng trong ngọc giản địa đồ. Nơi đây ẩn chứa một chút huyền nguyên chi tinh ba màu, nhưng những đồ vật giống như ngọc thạch này. Nơi này trải qua ba ngày bọn hắn đào móc cũng đã bị móc rỗng. Chu Nguyên gật đầu rồi nói, phân ra đi. Hồng Y vầng trán khẽ điểm, chỉ huy người đi lên đem những ngọc thạch này dọn đi, phân cho những đệ tử khác. Đương nhiên, một bộ phận lớn nhất để lại trước mặt Chu Nguyên, bởi vì cái này thuộc về hắn, người lĩnh đội. Chu Nguyên cũng không khách khí, hắn giữa song trường nguyên khí phun trào, trực tiếp đem những ngọc thạch trên mặt đất kia đều hút vào. Nguyên khí lăn ép ở giữa, ngọc thạch nhao nhao hóa thành bột phấn, ẩn chứa từng sợi khí lưu ba màu cũng bay lên, thuận lòng bàn tay của hắn tràn vào, cuối cùng rơi vào trong khí phủ. Trong khí phủ, một viên quang châu ba màu lơ lửng, đem những khí lưu ba màu kia đều hấp thụ mà tiến. Theo một đợt hấp thụ, huyền nguyên chi tinh ba màu, sắc thái đạo trúc thần dị bảo cũng đã lộ ra càng thêm nồng đậm. Nhưng Chu Nguyên mong đợi tứ sắc, từ đầu tới cuối vẫn chưa từng biến hóa. Chu Nguyên mở mắt có chút tiếc nuối lắc đầu. Trong cảm giác của hắn, đạo tam sắc trúc thần dị bảo này vẫn còn kém một chút mới có thể tấn thăng lên bốn màu. Nhưng cũng đã sắp. Chỉ là trong phiến địa vực này của bọn hắn, những chỗ có huyền nguyên chi tinh đều đã bị bọn hắn dò xét qua. Kế tiếp, muốn tìm kiếm cũng chỉ có thể là tiến vào địa vực khác. Khi Chu Nguyên dự định phân phó đội ngũ chỉnh đốn xuất phát, thì bỗng nhiên ở nơi xa có một âm thanh xé gió dồn dập tiến tới. Sau đó, hắn đã nhìn thấy một đạo quang ảnh cực nhanh mà đến, rời vào phía trước. Đó là Lữ Yên, nguyên bản cô hẳn ở phía xa cảnh giới, thế nhưng lúc này trên gương mặt lại hiện ra chỉ sắc vội vàng. Sao thế? Lại có kẻ đuôi mù tới à? Chu Nguyên thấy phải cất tiếng hỏi. Lữ Yên vội vàng lắc đầu chợt xòe bàn tay. Trong lòng bàn tay có một lệnh bài huyết hồng dâng lên. Thủ tịch cấp viên lệnh sao? Khi nhìn đến lệnh bài huyết hồng này, không chỉ rất nhiều đệ tử xung quanh cùng biến sắc, mà ngay cả Chu Nguyên, đồng tử đều đột nhiên co rụt lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Bởi vì lệnh bài này rõ ràng là lệnh viên binh Thương Huyền Tông bọn hắn. Hơn nữa, chỉ có thủ tịch mới có tư cách phát ra lệnh viện binh. Lệnh này vừa phát ra sẽ tự xuyên thành qua hư không tìm đồng môn đệ tử gần nhất. Nhưng vật quý giá này nếu không phải ở thời khắc cực kỳ hung hiểm, căn bản sẽ không thể vận dụng. Chu Nguyên không dám thất lễ, xòe bàn tay ra, một phát bắt được lệnh bài, nguyên khí quán chú mà tiến vào. Trên lệnh bài quang mang lấp lóe, ngay sau đó có thanh âm dồn dập chuyển tới. Ta là Kim Trương thủ tịch Linh Văn Phong, đội ta bị Thánh Cung mai phục đánh lén. Ta đem người trở ra, lấy Nguyên Văn kết giới làm thủ. Đối phương có hai vị thủ tịch tọa chấn, thực lực cực mạnh. Trong đội ngũ của ta đã có 13 người bị giết chết. Câu nói sau cùng kia lộ ra cực kỳ trầm thấp cùng phẫn nộ. Soạt! Một bên Cố Hồng Y, chủ thái Lữ Yên nghe được câu nói này, con mắt lập tức liền đỏ bừng. Những đệ tử khác cũng là sắc mặt tái xanh. Đây là bọn hắn lần đầu tiên nghe được tông môn đồng môn xuất hiện loại thương vong như vậy. Thu được lệnh viện binh đồng môn, xin mời lượng sức mà đi. Nếu không được, lập tức tìm thủ tịch khác xuất lĩnh đội ngũ. Ta chỗ này còn có thể kiên trì được một chút thời gian. Thanh âm sau cùng đã trở nên yếu xuống. Trên lệnh bài, quang mang theo thời gian dần trôi qua ảm đạm. Chu Nguyên xòe bàn tay, nắm chặt lấy lệnh bài. Sắc mặt không có gợn sóng, nhìn qua những đệ tử khác. Lúc này bọn hắn đều ở trong phẫn nộ. Tới lúc này, bọn hắn vừa rồi bản thân thể nghiệm đến trong huyền nguyên động thiên này tàn khốc ra sao. Chu Nguyên, làm sao đây? Hồng Y đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Mặc dù nội tâm của cô tràn đầy phẫn nộ, nhưng cô cũng còn có lý trí. Kim Trường lúc trước truyền âm cũng đã nói, đối phương có hai thủ tịch tọa chấn, thực lực đều cực mạnh. Nếu như bọn hắn tùy tiện đi cứu, nói không chừng cũng sẽ đem nhóm người mình rơi vào tình huống thua thiệt. Những đệ tử khác, ánh mắt ngưng tụ trên thân Chu Nguyên, đặc biệt trong đó tầm 10 vị đệ tử xuất từ Linh Văn Phong. Bọn hắn biết Chu Nguyên có quyền cự tuyệt cứu viện, bởi vì hắn cũng phải vì người của mình bên này mà phụ trách. Trước vách núi hoàn toàn yên tĩnh, không khí phảng phất ngừng kết xuống. Chu Nguyên thần sắc bình tĩnh, nhìn lệnh bài rồi khẽ lẩm bẩm. Lệnh bài này là từ phương Tây tới. Hắn tay áo vung lên, nguyên khí hình thành địa đồ phiêu phù ở trước mặt. Ánh mắt của hắn thuận chậm rãi trôi đi, cuối cùng dừng lại, môi mấp máy. Bởi hắn phát hiện, phương hướng lệnh bài chuyển tới này cũng hướng về bảo địa sáu màu mà Lôi Thanh Hải đã nói tới. Thánh Cung, tại sao lại có hai vị thủ tịch hội tụ ở đấy chứ? Chẳng lẽ bọn hắn cũng biết bảo địa sáu màu tồn tại sao? Chu Nguyên ánh mắt có chút lấp lóe. Bàn tay hắn một vòng, nguyên khí địa đồ từ từ tiêu tán. Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đông đảo đệ tử đang vô cùng khẩn trương nhìn hắn. Giờ khắc này, ngay cả Hồng Y tay đều nắm chặt, đôi mắt nhìn chằm chằm Chu Nguyên chờ đợi quyết định của hắn. Nếu Chu Nguyên không chọn đi cứu viện, mặc dù cô cũng có thể lý giải, nhưng chung quy vẫn có chút khó mà tiếp nhận. Chu Nguyên nhìn bọn hắn một chút, dưới chân nguyên khí dâng lên đạp không mà đi. Còn thất thần làm gì nữa? Đi thôi, đồng môn gặp nạn, có thể nào không cứu? Tuy nói ngày thường trong tông môn, cạnh tranh với nhau sẽ có ma sát. Chỉ khi nào ra khỏi tông môn, bất luận là ngọn núi nào, chung quy đều thuộc về Thương Huyền Tông. Chu Nguyên đối với Thương Huyền Tông rất có hảo cảm. Hắn trong này đạt được trưởng thành. Hắn thấy đây chính là ngôi nhà thứ hai sau Vương Triều Đại Chu. Hiện tại tiến vào Huyền Nguyên Động Thiên, các đệ tử Thương Huyền Tông đều có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu tùy ý Kim Trương thua ở trong tay Thánh Cung, vậy đối với thanh danh của Thương Huyền Tông bọn hắn, hiển nhiên sẽ phải nhận đả kích thật lớn. Thủ tịch Thánh Cung, ngược lại là muốn lãnh giáo một chút, đến tụt cùng có chỗ gì khó lường. Chu Nguyên chân đạp nguyên khí đi xa, thanh âm nhàn nhạt, như có như không chuyển tới. Trên vách núi đá, còn lại mấy đệ tử lúc này đã lấy lại được tinh thần. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Chu Nguyên không chút do dự như vậy. Phải biết, thời điểm vào năm ngoái, Linh Văn Phong còn bày xuống nguyên văn kết giới, ngăn cản Yêu Yêu. Những đệ tử Linh Văn Phong kia có chút xấu hổ, nhưng trong ánh mắt, nhìn qua bóng lưng Chu Nguyên đã đi xa, trong bất chi bất giác, ngược lại là nhiều hơn một chút chi sắc tôn sùng. Tên này... Hồng Y đôi mắt đẹp nhìn bóng lưng Chu Nguyên, chợt môi nhàn nhạt cười một tiếng, trong mắt có sóng nước lấp loáng. Thời điểm làm bộ vẫn rất đẹp trai. Nhưng chợt trên gương mặt xinh đẹp của cô lại hiện ra một chút vẻ lo âu. Dù sao, đây chính là thủ tịch Thánh Cung. Trong dãy núi liên miên vốn ít người lui tới, Lúc này giữa sơn cốc lại là bóng người đông đảo xô trào tới cực điểm. Ngoài sơn cốc trên một tòa thanh phong có hai bóng người chắp tay đứng ở phía trên một cây lục tùng. Quanh thân của bọn hắn có nguyên khí cường đại phun trào, cổ động ở giữa tản ra cảm giác áp bách cường hoành. Hai người này đều mặc bạch bào, trong tay áo có một tòa đổ văn đại điện nguy nga, thần bí trôi nổi trong mây, đó là tiêu chí thánh cung. Người bên trái là Vương Uyên, người bên phải tên là Ninh Mặc. Thánh cung có thập điện, mà hai người này chính là thủ tịch trong hai điện, thân phận không thấp. Những đệ tử Thương Huyền Tông này bản sự không nhiều lắm, nhưng làm tới rùa đen ngược lại là rất có thủ đoạn. Nam tử tên Vương Uyên, dáng người có chút cao tráng, đeo một cây côn sắt màu đen. Trên côn sắt có nguyên văn như ẩn như hiện. Lúc này ánh mắt của y đạm mạc nhìn qua sơn cốc phía trước. Chỉ thấy lúc này trên sơn cốc có nguyên văn kết giới to lớn dâng lên, đem sơn cốc mà bao phủ. Nguyên văn kết giới kia hiển nhiên cũng không đơn giản. Lực phòng ngự kinh người, cho dù là bọn hắn, trong lúc nhất thời đều khó mà bài trừ. Một bên Ninh Mặc cười cười, mái tóc dài màu đen hơi có vẻ tản mạn, lười biếng nói. Kim Trường kia vốn là thủ tịch Linh Văn Phong, nguyên văn tạo nghệ cực cao. Hắn bố trí kết giới rùa đen, hoàn toàn chính xác là hơi phiền toái. Thế nhưng chung quy cũng chỉ uổng công. Nguyên văn kết giới này không có khả năng một mực tiếp tục. Chỉ cần đem nơi đây vây quanh, bọn hắn chắp cánh cũng khó thoát. Vừa nói chuyện, bàn tay của y nhẹ nhàng quơ quơ, chỉ thấy trên từng đỉnh núi xung quanh sơn cốc đều có bóng người thiểm lược mà tới. Những đệ tử thánh cung đã đem mảnh sơn cốc này bao vây lại. Ninh Mặc ngẩng đầu nhìn dãy núi nơi xa, những phương hướng kia không ngừng có thế lực khắp nơi chạy tới, sau đó đứng xa xa mà quan sát, không dám nhúng tay vào nơi tranh đấu ở đây. Dù sao thánh cung cùng Thương Huyền Tông đều là quái vật khổng lồ trong Thương Huyền Thiên. Loại cự đầu chi tranh này, bọn hắn cũng không dám chen chân. Đương nhiên, bọn hắn cũng tương tự rất ngạc nhiên khi hai phe phái quái vật khổng lồ này chạm vào nhau. Đến tột cùng là Thương Huyền Tông đã từng là bá chủ uy tín lâu năm, bá chủ thủ thắng, hay là thánh cung bây giờ, bá chủ tân tấn càng hơn một bậc. Nhưng xem tình huống trước mắt, hiển nhiên rơi vào hạ phong chính là Thương Huyền Tông. Nơi xa kia, rất nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chú. Thân hình của Ninh Mặc chậm rãi dâng lên, chân đạp nguyên khí, đứng ở ngoài sân cốc, ánh mắt trêu tức mỉa mai, nhìn qua nguyên văn kết giới, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Kim Trường, làm gì lại dựa vào nơi hiểm yếu mà chống lại? Nếu ngươi thành thành thật thật, đem huyền nguyên chi tinh trong tay các ngươi giao ra đây, ta có thể cho các ngươi được bình yên rời đi. Ninh Mặc, ngươi đừng có nằm mơ, muốn huyền nguyên chi tinh trong tay chúng ta, ngươi trước hết phá kết giới của ta đã. Trong sơn cốc cũng có một thanh âm trầm thấp vang lên, chính là thủ tịch Linh Văn Phong Kim Trương. Ninh Mặc nghe thấy vậy mỉa mai lắc đầu. Thật đúng là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Đã vậy, cũng chỉ có thể từ trên thi thể đệ tử Thương Huyền Tông các ngươi mà lục soát. Ninh Mặc, các ngươi giết hơn 10 đồng môn của ta. Món nợ này, Kim Trương ta nhớ kỹ. Kim Trương trong thanh âm có nồng đậm phẫn nộ. Mạnh được yếu thua, các ngươi đã không có bản sự, bị chúng ta giết chết, không phải là chuyện rất bình thường sao? Ninh Mặc cười cười, sau đó cũng không tiếp tục cùng chim Kim Trương nhiều lời. Quay lại trên đỉnh núi, ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt âm lãnh, nhìn chằm chằm sơn cốc bị nguyên văn kết giới bao phủ. Để ta xem, các ngươi có thể chống cự được đến bao giờ? Y vung tay áo, chỉ thấy trên đỉnh núi bốn phía sơn cốc, gần trăm tên đệ tử thánh cung lập tức xuất thủ. Nguyên khí hùng hồn thế công phô thiên cái địa, gào thét mà ra, rơi vào trên nguyên văn kết giới, lóe lên từng cơn sóng gợn. Tại nơi xa có rất nhiều ánh mắt xa xa bắn tới. Khi bọn hắn nhìn thấy đội ngũ Thương Huyền Tông bị ngăn ở trong sơn cốc, đều khẽ âm thầm lắc đầu xì xào bàn tán. Chỉ đội ngũ Thương Huyền Tông này xem ra xui xẻo. Đúng vậy, ai mà nghĩ được trong khu vực này lại có hai vị thủ tịch thánh cung. Vương Uyên cùng Ninh Mặc kia trong 10 vị thủ tịch thánh cung đều xem như là vị trí thượng du, không dễ trêu vào đâu. Nghe nói thời điểm lúc trước, Thương Huyền Tông đã có đệ tử chết trong tay hai vị thủ tịch kia đấy. Chà chà, hai đại tông phái cự đầu này thật đúng là tử thù, vừa thấy mặt liền phải người chết ta sống. Bá chủ mới cũ giao thế, nào có hòa bình bao giờ. Nhưng đến tột cùng thế nào thì phải xem vào thực lực. Nếu đội ngũ này của Thương Huyền Tông bị diệt ở đây, đối với thanh danh của Thương Huyền Tông, sợ là đả kích không nhỏ. Thế lịch khắp nơi bình luận, nhưng đều ôm tâm tính xem trò vui. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, hai đại cự đầu tông phái này đối đầu nhau cũng coi là chuyện tốt. Như vậy bọn hắn mới có cơ hội mà nhặt nhạnh chỗ tốt. Vậy là thời gian tại Thánh Cung vây khốn, những thế lực phe khác đối xử lạnh nhạt nhanh chóng trôi qua. Hai ngày sau, tiếng oanh minh vẫn như cũ không ngừng quanh quẩn trong dãy núi. Nguyên văn kết giới bên ngoài sơn cốc kịch liệt chập trùng, trong lúc mơ hồ đã có vẻ hơi mỏng manh. Nhìn bộ dáng như vậy, nguyên văn kết giới hiển nhiên là muốn đạt tới cực hạn. Ninh Mặc cười tủm tỉm nhìn qua một màn này rồi nói: "Kim Trương, đây là cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi không thức thời, đợi đến kết giới vừa vỡ, cũng đừng có trách ta đại khai sát giới." Trong sơn cốc lúc này là một mảnh trầm lặng. Ninh Mặc ngón tay thon dài, nhẹ nhàng gõ vào ống tay áo lờ đãng nói: "Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang ở trong này cố ý kéo dài là muốn làm gì sao? Không phải là muốn chờ đồng môn Thương Huyền Tông các ngươi tới cứu viện chắc?" "Đệ tử thủ tịch Thương Huyền Tông các ngươi, ngoại trừ Thương Huyền Phong Đường Mộc Tâm cùng Lôi Ngục Phong Tạ Ngôn gia, các thủ tịch còn lại yếu nhược một chút. Theo tình báo của Thánh Cung chúng ta, Đường Mộc Tâm cùng Tạ Ngôn trước mắt ngay tại vù khực khác cùng với thủ tịch Thánh Cung của chúng ta đang giao phong, chỉ sợ căn bản không cách nào chạy tới nơi đây được. Cho nên dù có người đến, cũng chỉ là một số thủ tịch khác mà thôi. Nhưng bọn hắn tới, chỉ sợ cũng chỉ là đưa đồ ăn." Y mắt mang mỉa mai, hiển nhiên xuyên thủng ý đồ của Kim Trương. Y không chỉ không hoảng hốt, ngược lại đang vui lòng chờ đợi, bởi vì bọn hắn cũng đang đem bọn người Kim Trương xem như là mồi nhử. Nếu có thể lại dẫn tới một đội Thương Huyền Tông đem tiêu diệt, chắc hẳn có thể thu hoạch không ít huyền nguyên chi tinh. Trong sơn cốc, nguyên văn kết giới bao phủ, Kim Trương xếp bằng ở trong một tảng đá lớn. Lúc này, khuôn mặt của hắn âm tình bất định. Hiển nhiên hắn cũng có chút không nghĩ tới, bọn người Ninh Mặc khẩu vị lại lớn như vậy, còn muốn dùng bọn hắn để xem như mồi nhử. Xung quanh Kim Trương có mấy chục vị đệ tử Thương Huyền Tông, chỉ là bọn hắn lúc này đều sĩ khí sa sút, trên thân thể đều có một chút thương thế. "Kim Trương thủ tịch, bây giờ phải làm sao đây? Nguyên văn kết giới, sợ là chảo trống không được thời gian quá lâu nữa." Ở bên cạnh, có đệ tử thấp giọng lên tiếng. Kim Trương nhìn qua những đệ tử trông mong, hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói: "Đợi chút nữa, nếu kết giới phá toái, ta sẽ dốc hết sức ngăn cản. Các ngươi lập tức phân tán trở ra, sau đó tìm đệ tử thủ tịch khác." Chúng đệ tử khác nghe thấy vậy thì sắc mặt đều thay đổi, hiển nhiên là nghe được trong lời nói của Kim Trương chi ý muốn xả thân hy sinh. "Đừng nhiều lời, ta thân là thủ tịch, tự nhiên có nghĩa vụ bảo hộ các ngươi. Lần này là ta chủ quan mới bị bọn hắn mai phục, dẫn tới đồng môn bị thương vong." Kim Trương sắc mặt lạnh lùng, cắt lời đám người muốn mở miệng. Đám người khẽ trầm mặc, nhưng trong mắt đều mang theo chi sắc buồn bã. Răng rắc! Cũng đúng vào lúc này, trên kết giới chợt có tiếng vỡ tan vang lên, làm cho chúng đệ tử Thông Huyền Tông đều biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy trên kết giới kia có vết rạn nổi lên. Oanh! Cuối cùng khi vết rạn lan tràn, kết giới to lớn kia cuối cùng đã đến cực hạn, ầm vang bạo tạc. Đám người trong sơn cốc lúc này bại lộ phía dưới rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm. Giữa không trung, Ninh Mặc cười mỉm nhìn qua một màn này cảm thán. "Thật sự đáng tiếc, xác rùa đen này xem ra không bảo vệ được các ngươi. Kim Trương, Thương Huyền Tông các ngươi thật là đời sau không bằng đời trước." Trên thân thể của y bắt đầu có nguyên khí cường hãn phun trào, mang tới áp bách to lớn. Hiển nhiên, y muốn chuẩn bị động thủ. Bên trong thung lũng, Kim Trương cũng hít sâu một hơi, mi tâm thần hồn chi lực ngưng tụ. Nguyên văn bút xuất hiện ở trong tay liền quát nói: "Các ngươi chuẩn bị rút lui." "Ha, ngươi trạng thái thế này mà còn dám cùng ta đấu một trận sao? Cũng đừng trách ta không lưu tình." Ninh Mặc nhìn thấy một màn như vậy, khóe miệng nhấc lên giọng mỉa mai. Sau đó, ánh mắt của y lạnh lùng xuống không nói nhiều, bước ra một bước muốn xuất thủ. Vù! Nhưng ngay khi y bước ra trong nháy mắt, thì đột nhiên giữa thiên địa có một âm thanh xé gió bén nhọn vang vọng. Một đạo hắc quang phảng phất xuyên thấu hư không mà tới, xảo trá tàn nhẫn, trực chỉ về phía Ninh Mặc. Con người của Ninh Mặc có chút co rụt lại, bộ pháp bước ra đột nhiên thu hồi. Đạo hắc quang kia bôi lấy thân thể của y bay lượn mà qua, âm thanh xé gió bén nhọn khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Ai? Ninh Mặc trên mặt lướt qua chi sắc âm lãnh, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía tây. Cùng lúc đó trên thiên địa, đông đảo ánh mắt kia cũng kinh ngạc bắn tới. Hiển nhiên không nghĩ tới vào lúc này, dám có người tới vuốt râu hùm. Tại đông đảo ánh mắt nhìn chằm chằm, chỉ thấy cách đó không xa, trên một tòa cô phong, một đạo thân ảnh có chút hư hóa đã chậm rãi xuất hiện. Hắn xuề bàn tay, nhẹ nhàng một nắm, đạo hắc quang kia bắn ngược quay về, rơi vào lòng bàn tay. Đúng là một cái bút màu đen, lông tơ tuyết trắng tựa như mũi thương, chỉ xéo xuống mặt đất. Trong sơn cốc, Kim Trương cùng với các đệ tử khác cũng nhìn sang, sau đó trong mắt có kinh ngạc nồng đậm nổi lên. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới, người tới lại là hắn. Ở đâu ra đồ vật đuôi mù, người muốn chết sao? Ánh mắt Nâng Mặc che lấp nhìn chằm chằm thân ảnh nơi xa hở hững nói. Trên cổ phong, thân ảnh kia đầu tiên nhìn thoáng qua bọn người Kim Trương trong sơn cốc, sau đó chuyển hướng về Ninh Mặc cười cười, lộ ra hàm răng trắng. Nhưng lời nói đi xa kia lại làm cho giữa dãy núi đều vì đó mà yên tĩnh. Tên thánh cùng khốn kiếp này, ngươi thật coi Thương Huyền Tông ta không ai chế được ngươi sao? Trong dãy núi non trùng điệp, đông đảo ánh mắt đều hội tụ ở trên thân ảnh từ một tòa đỉnh chóp thanh phong nổi lên. Trong những ánh mắt đó tràn đầy kinh ngạc nồng đậm. Hiển nhiên, bọn hắn đều bị lời nói của đạo thân ảnh này làm cho kinh ngạc. Người trước mắt sao dám tại dưới cục diện như vậy đối với thủ tịch thánh cung bất nể kính chứ? Lá gan này cũng quá lớn. Trong sơn cốc, bọn người Kim Trương nhìn đến hắn, trải qua kinh ngạc về sau, nhịn không được mà nghẹn ngào. Chu Nguyên? Chu Nguyên thủ tịch sao? Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới, người đầu tiên chạy tới cứu viện lại là Chu Nguyên. Thủ tịch! Giữa không trung, Ninh Mặc cũng đã nghe được những tiếng kinh hô kia. Lúc này ánh mắt đã có chút che lấp, nhìn về phía thân ảnh trẻ tuổi, cầm trong tay bút đen pha tạp rồi thản nhiên nói. Thương Huyền Tông các ngươi, thật đúng là càng ngày càng không ra gì. Thậm chí ngay cả một thái sơ cảnh thất trọng thiên mà cũng có thể trở thành thủ tịch. Khóe miệng của y cong lên khinh miệt. Thực lực thế này, xem ra tại Đại Lục Thánh Châu, trong bất cứ bên thế lực nhất lưu nào, chỉ sợ cũng không có tư cách mà trở thành thủ tịch. Ninh Mặc nhìn chằm chằm Chu Nguyên, ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa một đạo sát ý lạnh lẽo. Tiểu tử, hiện tại quỳ xuống nhận sai đi. Có lẽ ta có thể từ bi mà tha mạng, chỉ cắt lưỡi của ngươi, làm trừng phạt nho nhỏ. Tại nơi xa, các phe nhân mã cũng nhìn chằm chằm bên này xì xào bàn tán. Tiểu tử kia cũng là thủ tịch của Thương Huyền Tông sao? Thủ tịch Thương Huyền Tông sao lại yếu thành như vậy chứ? Kim Trường này kêu rất rõ ràng. Không biết tình huống thế nào, nhưng cũng không quan trọng. Tiểu tử này mặc dù có chút dị khí, thế nhưng quá ngu, dám nói với Ninh Mặc loại lời càn quấy như vậy. Hôm nay chắc phải bỏ ra đại giới thảm trọng. Theo bọn hắn thấy, Trung Nguyên vẻn vẹn chỉ là thất trọng thiên. Trước mắt, trường hợp như thế này đơn giản chính là đi chịu chết. Trong rất nhiều ánh mắt hội tụ, Chu Nguyên cười cười, không để ý tới Ninh Mặc, chỉ nhìn về phía bọn người Kim Trương trong sân cấp. Mọi người không sao chứ? Kim Trương khẽ lắc đầu đáp. Chu Nguyên, một mình ngươi đến thôi sao? Những người khác lập tức sẽ đuổi tới, ta đi trước một bước. Chu Nguyên đáp, hắn lo lắng bên này chống đỡ không nổi, cho nên vừa rồi đã tăng tốc, xem ra là tới kịp lúc. Lúc này Nguyên Văn Bút hạ xuống, mi tâm thần hồn chi lực phun trào, muốn bay lên không để đi chợ Chu Nguyên. Oanh! Nhưng thân ảnh của Kim Trương vừa động, trên bầu trời chợt có một đạo kình phong cuồng bạo vô địch gào thét mà xuống, đại địa đều băng liệt. Nguyên Văn Bút của Kim Trương nhanh chóng có nguyên văn chảy xuôi hóa thành vòng sáng. Vòng sáng đều phá toái, trên thân ảnh Kim Trương cũng tung bay trở lại, ngẩng đầu lên, sắc mặt ngưng trọng. Nhìn qua giữa không trung, chỉ thấy nơi đó có một đạo thân ảnh cao tráng đứng lơ lửng trên không trung. Tay của gã cầm côn sắt màu đen, sắc mặt hở hững ở trên cao nhìn xuống. Chính là vị thủ tịch thánh cung khác, tên là Vương Uyên. Thành thành thật thật mở trong cốc đi. Vương Uyên thanh âm hở hững, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Mặc nói. Thời gian 1 phút. Ninh Mặc nghe thấy vậy, khóe miệng có một nụ cười dữ tợn nổi lên. Đầy đủ, ta đánh gãy tứ chi của hắn, để hắn vĩnh viễn quỳ ở nơi đây, để người đến sau mà quan sát. Trong lời nói, sắt ý cơ hồ muốn tràn ngập ra. Hiển nhiên Chu Nguyên đã chọc giận vị thủ tịch thánh cung này. Oanh! Trong khi thanh âm rơi xuống, áo bào của Ninh Mặc đột nhiên cổ động. Nguyên khí hùng hồn tựa như phong bạo từ thể nội quét sạch ra, mang tới cảm giác áp bách cường hoành. Nguyên khí từ thể nội của y phát ra, hiện ra sắc màu xích hồng, tràn ngập nhiệt độ cao. Từ xa nhìn lại, tựa như hỏa trụ to lớn phóng lên tận trời. Ninh Mặc trong mắt có xích hồng bốc lên, song trường nắm một cái. Một đạo nguyên khí trường tiên xích hồng xuất hiện trong tay. Trường tiên tựa như cự mãng xé rách bầu trời, hung hăng đối với Chu Nguyên trùng điệp bỏ rơi. Xoẹt! Không khí đều vào lúc này bị thiêu đốt, một roi chi uy kia lăng lệ bá đạo. Trường tiên gào thét xuống, thân thể Chu Nguyên nhanh chóng bị hư hóa. Nguyên khí trường tiên xích hồng rơi vào thân thể Chu Nguyên lại xuyên thấu mà đi, đó là một đạo tàn ảnh. Uinh! Trường tiên rơi trên mặt đất, cả đỉnh núi đều vào lúc này bị vỡ ra, vết sách lan tràn, cự thạch lăn xuống. Ninh Mặc cười lạnh, bàn tay lắc một cái, nguyên khí trường tiên xích hồng trong nháy mắt chuyển hướng, đối với một tảng đá lớn cách đó không xa vung tới. Cự thạch bạo liệt, một đạo thân ảnh hư ảo, mãnh liệt bắn trở ra. Nhưng mặc kệ đạo thân ảnh kia vội vàng thối lui ra sao, nhưng nguyên khí trường tiên đều như bóng với hình. Trong lúc nhất thời, sân phong phụ cận không ngừng nổ tung, từng đỉnh núi không ngừng sụp đổ. Mọi người nhìn thấy, hiển nhiên Chu Nguyên căn bản không có biện pháp phản kích, không ngừng đang tránh né. Nhưng có thể tránh né thời gian lâu như vậy, tốc độ thân pháp này cũng không yếu. Nhưng khi đám người trông thấy tần sắc trêu tức trên mặt của Ninh Mặc thì biết được người này hoàn toàn là đang đùa giỡn. Ninh Mặc, đừng có đùa nữa, lãng phí thời gian. Ở đằng xa, Vương Uyên có chút không kiên nhẫn nói. Ha ha, thôi được rồi. Ninh Mặc ngửa mặt lên trời thét dài, trên mặt hiển hiện dáng tươi cười xâm nhiên. Bàn chân đột nhiên dẫm một cái, không khí dưới chân đều vào lúc này nổ vỡ. Thân ảnh của y trong nháy mắt biến mất. Ông! Tiếp theo chớp mắt, thân ảnh của y trực tiếp tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, xuất hiện trên một ngọn núi cách đó không xa. Bắt lại người, con chuột nhỏ! Ninh Mặc hai mắt sắc bén, nhìn chằm chằm phía trước. Lúc này tại nơi đó, một đạo hư ảnh vừa mới nổi lên. Y song trưởng hư hợp, nguyên khí xích hồng tại lòng bàn tay điên cuồng tụ đến, tựa như một vòng xích hồng đại nhật. Sau đó tầng đại nhật kia trực tiếp mang theo nóng bỏng cực đoan cùng ba động cường bạo rơi xuống đối với hư ảnh trước người trùng điệp chụp được. Tốc độ như vậy căn bản không thể tránh né. Ngọn núi này đều dưới nguyên khí thế công như vậy run rẩy băng liệt. Quỳ xuống cho ta, con chuột nhỏ! Ninh Mặc thét dài, xích hồng đại nhật do nguyên khí biến thành đã ở trong đông đảo ánh mắt kiêng kỵ cùng thân thể Chu Nguyên đụng vào nhau. Oanh! Xích hồng nguyên khí phong bạo vào lúc này tàn phá bừa bãi. Các phương nhân mã nhìn thấy một màn như vậy đều âm thầm lắc đầu. Tiểu tử Chu Nguyên ngạnh sinh sinh ăn thế công bá đạo này của Ninh Mặc, hắn phải chết không nghi ngờ. Trong sơn cốc, bọn người Kim Trương sắc mặt cũng khẽ biến. Bọn hắn mặc dù ở trong nguyên chỉ tế được chứng kiến thực lực của Chu Nguyên, nhưng trước mắt thực lực Ninh Mặc căn bản không phải Bách Lý Triệt khi trước có thể so sánh. Chu Nguyên ngạnh kháng như vậy có quá bất cẩn hay không? Xích hồng nguyên khí bốc lên, tỏa ra gương mặt Ninh Mặc có vẻ hơi dữ tợn, y cười nói. Tiểu tử, kiếp sau muốn xính anh hùng thì trước tiên phải đem con mắt mà lau cho sáng. Thật sao? Khi thanh âm của y vừa rơi xuống, trước mặt trong nguyên khí cuồng bạo xích hồng tàn phá bừa bãi, một giọng nói hở hững vang lên. Ninh Mặc con ngươi đột nhiên co rụt. Nhưng không đợi y có bất cứ phản ứng nào, một bàn tay lóe ra ánh ngọc. Từ trong xích hồng nguyên khí kia duỗi ló ra. Chỗ sâu bàn tay, có ngân quang hiển hiện. Bàn tay kia nắm chắc thành quyền, nguyên khí màu vàng óng cũng lao nhanh phun trào, cuối cùng trực tiếp đối với đầu của Ninh Mặc hung hăng mà nện xuống. Một quyền kia không khí bạo tạc, âm bạo vang vọng. Kình phong lăng lệ vô địch đập vào mặt. Ninh Mặc sắc mặt không nhịn được biến đổi. Nghìn cân treo sợi tóc, vội vã xoay mở thân thể. Loại lực lượng kia căn bản không phải người thất trọng thiên có thể có được. Uinh! Một quyền ẩn chứa lực lượng kinh người, bôi lấy đầu của y rơi xuống, đập vào trên vai y. Răng rắc! Chớp mắt, có thanh âm xương cốt đứt gãy vang lên. Lực lượng kinh khủng trực tiếp làm cho thân thể Ninh Mặc trong nháy mắt sập xuống, hai chân đứng không vững, đầu gối trùng điệp té quỵ trên đất, ngay cả núi đá cứng rắn cũng đều bị rạn nứt. Phụt! Một ngụm máu tươi từ trong miệng của y cuồng phun ra, xích hồng nguyên khí phong bạo tàn phá bừa bãi, lúc này thời gian dần trôi qua lùi tán. Rất nhiều con mắt bắn tới, cũng tại thời khắc này, thời gian dần trôi qua trợn lớn. Bởi bọn hắn nhìn thấy, Trung Nguyên vốn nên bị phá hủy, đến hải cốt không còn gì, vẫn như cũ lẳng lặng đứng tại đó. Ở trước mặt hắn, Ninh Mặc lại hai đầu gối quỳ xuống đất. Thế là nguyên bản, tràn ngập tiếng bàn luận xôn xao giữa dãy núi, trong khoảnh khắc đã hóa thành tĩnh mịch. Thậm chí ngay cả tiếng gió đều vào lúc này lặng lẽ ngừng kết. Trong đông đảo ánh mắt kinh hãi, Trung Nguyên mặt không thay đổi cúi đầu, nhìn qua thân ảnh trước mắt, hai đầu gối quỳ xuống đất chậm rãi nói. Người nói quỳ xuống thế này sao? Làm sao có thể như vậy? Tất cả đều há hốc miệng, trong đầu là một mảnh bột nhão, phảng phất có âm thanh vù vù đang vang vọng. Bởi vì trước mắt một màn này có chút vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, Thương Huyền Tông, vị thủ tịch thực lực chỉ là thất trọng thiên, sẽ ở trong tay Ninh Mặc, không có lực phản kháng chút nào mới đúng. Thế nhưng bây giờ ngược lại, Ninh Mặc tại mấy chục giây trước còn chiếm lấy thượng phong tuyệt đối. Vậy mà trực tiếp đã bị Trung Nguyên một quyền oanh quỳ trên mặt đất. Giờ khắc này, người xem như ngu xuẩn cũng đều thấy rõ. Trước mắt vị thủ tịch Thương Huyền Tông này là đang giả heo ăn thịt hổ. Trong sơn cốc, Kim Trương và các đệ tử Thương Huyền Tông vừa rồi lặng lẽ thở dài một hơi, lúc này cũng không khỏi kinh hãi. Dù sao trong Thương Huyền Tông, bọn hắn không chỉ một lần gặp qua sức chiến đấu kinh khủng của Chu Nguyên. Trong đồng đảo ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú kia, Ninh Mặc bị Chu Nguyên một quyền đánh quỳ trên mặt đất. Chảy qua mấy tức sau khi ngây ngần, rốt cuộc đã biết xảy ra chuyện gì. Lúc này đôi mắt kia của y có tơ máu điên cuồng đi ra. Bùng! Nguyên khí xích hồng cuồng bạo vô địch và lúc này điên cuồng từ thể nội bộc phát. Nơi bả vai hình thành bình chướng xích hồng, đem trọng quyền của Trung Nguyên rơi xuống kia hất ra. Bàn tay y vỗ mạnh mặt đất một cái, mặt đất sụp đổ, thân ảnh y đã xuất hiện giữa không trung. Khuôn mặt Ninh Mặc lúc này âm trầm làm cho người cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt huyết hồng nhìn chằm chằm về Trung Nguyên, xòe bàn tay ra lau đi vết máu nơi khóe miệng. Thanh âm từ trong kẽ răng bỗng xuất hiện, ẩn chứa sát ý, cơ hồ phải hóa thành thực chất. Tốt, tốt, không nghĩ tới Ninh Mặc ta, vậy mà cũng có người bị người đùa nghịch. Đây chính là thủ đoạn của ngươi sao? Cố ý yếu thế khiến cho ta bị tê liệt, rồi thừa cơ mà trọng thương ta. Ninh Mặc sờ vai, lúc này cánh tay phải của y đều đã hiện ra tư thái bị đứt gãy, hiển nhiên bị một quyền lúc trước của Trung Nguyên đánh gãy. Ninh Mặc, nếu ngươi không được, vậy để ta tới, đừng có ném đi mặt mũi của Thánh Cung chúng ta nữa. Cách đó không xa, Vương Uyên nhìn qua, ánh mắt đạm mạc trở nên băng lãnh, như là chim ưng khóa chặt lấy Chu Nguyên. Tiểu tử này không đơn giản như bề ngoài. Không cần. Ninh Mặc cắn răng hít sâu một hơi, áp chế sát ý bạo ngược trong lòng rồi nói. Mới vừa rồi là ta chủ quan, yên tâm, ta sẽ lột da của hắn để rửa sạch sỉ nhục lúc trước. Lúc trước Chu Nguyên một quyền kia, mặc dù lực lượng kinh người, nhưng Ninh Mặc cũng không cảm giác được nguyên khí quá mức cường hoành. Một quyền đó, nếu không phải hắn quá mức chủ quan, hoàn toàn có thể ngăn cản xuống. Oanh! Ninh Mặc đứng lơ lửng trên không, xích hồng nguyên khí điên cuồng phun trào. Nhiệt độ toàn bộ giữa rừng núi đều vào lúc này theo thời gian dần trôi qua lên cao. Nguyên khí bay lên trong lúc mơ hồ, sau lưng của y biến thành một mảnh tinh đấu hỏa hồng. Nơi xa, Những nhân mã các phương kia nhìn thấy một màn như vậy đều bộc phát ra tiếng thanh âm kinh hô. Nguyên khí hóa tinh đấu sao? Cái này chỉ có trong khí phủ, nguyên khí tinh thần số lượng quá vạn mới có thể xuất hiện ra được dị tượng như vậy. Hiển nhiên, vị thủ tịch thánh cung này vì rửa sạch sỉ nhục trước đó đã không dám có chút nào giữ lại, trực tiếp đem nguyên khí mạnh nhất tự thân đều bộc phát. Ninh Mặc ở trên cao nhìn xuống Chu Nguyên đứng trên đỉnh núi, ánh mắt xích hồng. Y lúc này tựa như hỏa thần, toàn thân tản ra cảm giác áp bách, làm cho người sợ hãi. Lần này y không tiếp tục nói nhảm, hai tay đột nhiên khép lại, kết xuất pháp ấn. Nguyên khí xích hồng gào thét, phô thiên cái địa bốc lên ở giữa, tạo thành một cự thủ hỏa diễm khổng lồ mấy ngàn trượng. Ở giữa cự thủ, tựa hồ còn có một khuôn mặt dữ tợn, tiếng gào thét bén nhọn từ trong đó truyền ra. Một cỗ cuồng bạo ba động hủy diệt lan tràn. Giữa rừng núi, thế lực khắp nơi nhìn hỏa diễm cự thủ trên bầu trời kia, sắc mặt đều có chút ngưng trọng, trong mắt lộ ra kiêng kỵ nồng đậm. Cái đó là... viên ma phần hải thủ. Nghe nói đây chính là một trong nguyên thuật mạnh nhất trong viên thánh điện tại thập điện Thánh Cung. Xem ra sau khi ăn thua thiệt, Ninh Mạc cũng muốn chân chính hạ ngoan thủ. Vương Uyên nhìn qua một màn này cũng có chút nhẹ gật đầu. Ninh Mạc không ngu tới mức tiếp tục cùng với Chu Nguyên chơi đùa nữa, đã trực tiếp thi triển ra nguyên thuật mạnh nhất của y. Đối mặt với đạo thế công này của Ninh Mặc, liền xem như gã cũng không dám tùy tiện mà ngạnh kháng. Chắc hẳn, Chu Nguyên kia dù che giấu đi thực lực, đạo thế công như vậy cũng đủ để phân ra thắng bại. Oanh! Hỏa diễm cự thủ thành hình. Ninh Mặc, ánh mắt âm lãnh khóa chặt Chu Nguyên, hai tay khép lại. Sau một khắc, hỏa diễm cự thủ trực tiếp vô thiên cái địa gào thét xuống, xuyên thấu hư không, hung hăng đối với Chu Nguyên bao trùm xuống. Cổ thụ khắp núi đồi đều vào lúc này bị thiêu đốt, hóa thành biển lửa hừng hực. Chu Nguyên đứng ở đỉnh núi, nhìn qua hỏa trưởng trong ánh mắt cấp tốc phóng đại, cũng lướt qua một vẻ kinh ngạc. Thực lực của Ninh Mặc cũng thực sự tương đối là cường hoành. Không chỉ tự thân nguyên khí đạt tới số lượng phá vạn, hơn nữa còn tu thành nguyên thuật uy lực như vậy. Nhưng trên hỏa trưởng, mặt quỷ như ẩn như hiện, hiển nhiên thuật này Ninh Mặc cũng chỉ là tiểu thành mà thôi. Thủ tịch thánh cung này hoàn toàn chính xác, thực lực không kém. Nhưng trong mắt Chu Nguyên cũng không có sợ hãi, thậm chí hắn u âm u, không có nửa điểm dấu hiệu muốn tránh đi, sắc mặt bình tĩnh, nhìn qua hỏa diễm cự thủ gào thét tới. Sau một khắc, bàn chân của hắn đột nhiên giẫm một cái. Vù! Mặt đất rạn nứt, thân ảnh Chu Nguyên trong đông đảo ánh mắt khiếp sợ phóng lên tận trời, bắn thẳng tới hỏa diễm cự thủ, chấn áp xuống kia mà đi. Hắn không chỉ không tránh lui, ngược lại lựa chọn trực diện nghênh tiếp. Phía dưới hỏa diễm cự thủ, thân ảnh Chu Nguyên nhỏ bé như sâu kiến, cho người ta cảm giác một loại châu chấu đá xe. Thứ không biết sống chết! Ninh Mặc nhìn qua một màn như vậy, sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Đạo sát chiêu át chủ bài này của y liền xem như thủ tịch trong thánh cung cùng với thực lực tương đương cũng không dám giống như Chu Nguyên lựa chọn trực tiếp ngạnh kháng như vậy. Giữa thiên địa mọi ánh mắt đều hội tụ. Xa xa một số nhân mã cũng có chút không đành lòng lắc đầu. Phảng phất sau một khắc sẽ nhìn thấy Chu Nguyên bị viêm ma cự thủ xinh xinh mà đập thành tro tàn. Ông! Trong những ánh mắt nhìn chăm chú, khi Chu Nguyên cùng với viêm ma cự thủ sắp tiếp xúc, đột nhiên nguyên khí màu vàng óng, phô thiên cái địa từ thể nội hắn bộc phát ra. Kim quang ở sau lưng hắn hội tụ, biến thành một mảnh màu vàng tinh đấu. Xoạt! Khi sau lưng Chu Nguyên, mảnh tinh đấu màu vàng kia xuất hiện, giữa thiên địa lập tức cũng vang lên tiếng kinh hô liền khối, trong từng ánh mắt kia tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đồng tử của Ninh Mặc cũng vào lúc này có chút co rụt lại, sắc mặt hơi hiện ra ngưng trọng. Y đã đầy đủ đánh giá cao Chu Nguyên, nhưng lại không nghĩ tới, người này nguyên khí tu vi cũng đạt tới trình độ thượng thừa, không kém y chút nào. Hóa ra, đây mới là thực lực chân chính của ngươi sao? Nhưng ngươi cho rằng, liền bằng như vậy có thể đón đỡ viêm ma phần hải thủ của ta, chỉ có thể nói là ngươi quá ngây thơ. Ninh Mặc mặt lộ ra xâm nghiêm. Y đối với đạo át chủ bài này tràn đầy lòng tin tuyệt đối. Kim quang nguyên khí quấn quanh ở quanh thân Chu Nguyên tựa như là cự mãng chiếm cứ. Hai tay của Chu Nguyên như thiểm điện kết ấn, thanh âm trầm thấp từ trong miệng chuyển ra. Thái Huyền Thánh Linh Thuật! Quang ảnh thần bí ngưng tụ đột nhiên đáp xuống, bao trùm trong thân thể của Châu Nguyên. Cũng chính thời khắc này song phương đụng vào nhau. Uỳnh! Âm thanh lớn không cách nào hình dung từ trên bầu trời kia vang dội. Ngay sau đó có nguyên khí phong bạo, cuồng bạo vô địch quét ngang ra. Phụ cận từng đỉnh núi đều vào lúc này sụp đổ vỡ vụn. Và chạm như vậy, vô số người da đầu khẽ run lên. Nhưng tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào nơi va chạm kia. Nơi đó nguyên khí cuồng bạo bóp méo không gian. Sau một lúc lâu, thời gian dần trôi qua bắt đầu bình ổn lại. Ánh mắt của Ninh Mặc cũng không chớp mắt nhìn về phía nơi đó. Thứ không biết sống chết này hẳn là bị đốt thành tro bụi. Y nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng ngay tại thanh âm của Y vừa mới rơi xuống, giữa dãy núi này, chợt có vô số thanh âm hít vào một hơi lãnh khí vang vọng. Con người của Ninh Mặc cũng đột nhiên thít chặt. Bởi vì giờ khắc này, Y nhìn thấy trên hư không kia, một đạo thân ảnh toàn thân bao phủ trong nguyên khí màu vàng óng, lẳng lặng đứng lơ lửng. Ngoại trừ Trung Nguyên gia thì còn có thể là ai nữa đấy? Hắn vậy mà xinh xinh chống được Viêm Ma cự thủ. Làm sao có thể? Ninh Mặc khuôn mặt dần trôi qua ngưng kết. Nhưng sau một khắc thấy lạnh cả người, chính là từ lòng bàn chân Y dâng lên, làm cho một cỗ sợ hãi nồng đậm xông lên trong lòng của Y. Bởi vì trên bầu trời, thân ảnh kim quang kia ánh mắt đạm mạc bắn tới. Toàn thân Ninh Mặc lạnh buốt. Tiếp theo trong chớp mắt, Y không chút do dự mãnh liệt bắn trở ra, đồng thời trong miệng có âm thanh bánh nhọn chuyển tới. Vương Uyên! Ngay khi thân ảnh Trung Nguyên vừa động chớp mắt kia, thân ảnh kim quang biến mất trên hư không. Khi xuất hiện lại, trực tiếp đã xuất hiện ngay trước mặt Ninh Mặc. Gương mặt của cả hai đối diện nhau, hô hấp phảng phất đều có thể nghe thấy. Các người giết đệ tử Thương Huyền Tông ta, đúng không? Gần trong gang tấc, Ninh Mặc nghe thấy một đạo thanh âm thật thấp từ trong miệng Chu Nguyên truyền tới. Đã vậy, nợ máu trả bằng máu. Ninh Mặc hoảng hốt, xích hồng nguyên khí điên cuồng tuôn ra, tựa như trên thân mình tạo thành tinh tầng. Oanh! Chu Nguyên đấm ra một quyền, lông tơ tuyết trắng từ trong cơ thể nộ tuôn ra, quấn lên nắm đấm. Làn da hiện ra ánh ngọc, thể nội xương cốt tách ra ngân mang. Một quyền này, lực lượng thôi động tới cực hạn. Phá Nguyên! Trong khi nói, nắm đấm của Chu Nguyên quấn quanh lấy lông tơ tuyết trắng, nhanh chóng hóa thành sắc thái tối tăm. Dưới một quyền kia, sát cơ lộ ra. Không! Nguy cơ tử vong xông lên đầu, Ninh Mặc rít lên một tiếng. Uỳnh! Nhưng Chu Nguyên không để ý tới, quyền quang gào thét, không gian đều vào lúc này bị đánh rách tả tơi, cuối cùng tựa như thiểm điện gào thét trời cao. Trong từng ánh mắt kinh hãi, không lưu tình chút nào đánh vào thân thể Ninh Mặc. Trong nháy mắt kế tiếp, thân thể Ninh Mặc hóa thành một đạo xích quang bay ngược ra ngoài. Ven đường, từng tòa sơn phong bạo liệt mà ra, trong rừng rậm bị xé nứt ra vết tích dữ tợn dài vạn trượng. Đông! Cuối cùng thân thể Ninh Mặc bị bắn vào trong một tòa núi lớn, núi đá sụp đổ xuống, trực tiếp đem Y vùi lấp đi vào. Giữa cả thiên địa đều vào lúc này trở nên tĩnh mịch. Vết rách to lớn từ giữa rừng núi xuyên qua, dọc đường đỉnh núi đều sụp đổ. Giữa cả thiên địa, từng ánh mắt đều gần như đờ đẫn nhìn qua một màn này. Bầu không khí tĩnh mịch. Nếu nói trước đó, Ninh Mặc bị Trung Nguyên một quyền oanh quỷ đi xuống, đám người có thể lý giải, đó là vì Trung Nguyên cố ý bày ra lấy yếu mà đưa tới. Nhưng trước mắt một màn như vậy lại lần nữa có chút phá vỡ nhận biết của bọn hắn. Sát chiêu này của Ninh Mặc cơ hồ đã là dốc hết toàn lực công kích mạnh nhất. Đối mặt với bực thế công như vậy, xem ra cường giả ngang cấp cũng không dám ngạnh hám phong mang. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Trung Nguyên không tránh lui, ngược lại lựa chọn phương thức ngang ngược nhất, lấy một loại tư thái không thể địch nổi, ngạnh xinh xinh đem thủ đoạn mạnh nhất của Ninh Mặc mà đánh nát. Những ánh mắt kia nhìn qua một tòa sân phong cuối cùng ở nơi xa sụp đổ. Thân ảnh của Ninh Mặc bị lùi lấp ở trong đó. Lúc trước, Chu Nguyên một quyền kia đủ để oanh sát một vị cường giả thái sơ cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ. Trầm mặc một lúc, khi trong thiên địa này, những ánh mắt kia lại lần nữa nhìn về phía Chu Nguyên đã tràn đầy nồng đậm kiêng kỵ cùng vẻ sợ hãi. Bọn hắn vừa rồi triệt để đã hiểu được vì sao trước mắt Chu Nguyên rõ ràng nhìn qua chỉ là thực lực thái sơ cảnh thất trọng thiên, nhưng lại có thể trở thành thủ tịch của Thương Huyền Tông. Giữa sơn cấp, Kim Trương cùng với các đệ tử Thương Huyền Tông cũng có chút khiếp sợ nhìn qua một màn này. Dù bọn hắn biết được thực lực Chu Nguyên không yếu, nhưng cũng không nghĩ tới hắn có thể trực tiếp đem một vị thủ tịch thánh cung dễ như trở bàn tay mà đánh bại. Phải biết, nguyên khí tu vi của Ninh Mặc đạt tới số lượng phá vạn. Tạo nghệ như vậy, tại 7 vị thủ tịch Thương Huyền Tông bọn hắn đều đủ để đứng hàng đầu. Không nghĩ tới, sau khi trải qua Cửu Long tẩy lễ, thực lực của hắn vậy mà lại mạnh tới loại trình độ như vậy. Kim Trương ánh mắt có chút phức tạp. Lúc này Chu Nguyên hiển nhiên đã cường đại xa so với lúc Nguyên chỉ tế. Những đệ tử khác trong mắt càng có kính sợ hiển hiện. Mà những đệ tử thánh cung kia trong lúc nhất thời sắc mặt đều khó coi. Hiển nhiên có chút khó mà tin được Ninh Mặc lại ở trong tay vị thủ tịch Thương Huyền Tông bị hại cho thê thảm như vậy. Đặc biệt là tên thủ tịch Vương Uyên kia, gã sửng sốt một lát rồi tỉnh táo lại, sau đó sắc mặt gã trở nên cực đoan âm trầm. Nhưng đối với những ánh mắt kia, Chu Nguyên ánh mắt không chút ba động, nhìn qua chỗ sân phong sụp đổ xa nhất. Nơi đó nguyên khí ba động của Ninh Mặc đã yếu ớt tới cực hạn, nhưng hẳn vẫn còn có một hơi. Vậy là Chu Nguyên phóng ra bộ pháp, hiển nhiên dự định nhân lúc y bệnh mà đòi mạng. Uinh! Nhưng ngay khi bộ pháp của hắn vừa mới bước ra, đột nhiên có âm thanh hung hãn vô địch bén nhọn phá không đến. Một đạo hắc quang mang theo nguyên khí kinh người gào thét mà đập tới. Hắc quang chưa rơi xuống, mặt đất dưới chân đã băng liệt. Chu Nguyên bước chân dừng lại, ánh mắt ngưng tụ, bàn tay nắm một cái, thiên nguyên bút thoáng hiện, nghiêng vung mà lên. Keng! Tiếng kim loại vang vọng, hỏa hoa bắn ra tung tóe. Gợn sóng phong bạo cuồng bạo tàn phá bừa bãi ra, cổ thụ xung quanh lập tức bị chặn ngang đứt gãy. Thân thể Chu Nguyên khẽ run lên, ánh mắt vừa nhấc đã nhìn thấy đồ vật kia cùng thiên nguyên bút hung hăng mà va chạm. Đó là một cây côn sắt màu đen. Trên côn sắt có khắc rõ nguyên văn cổ xưa, mà tại một đầu khác của côn sắt màu đen chính là Vương Uyên thủ tịch Thánh Cung. Ánh mắt của cả hai đụng nhau cùng một chỗ đều có sát ý phun trào. Tiểu tử, người thật là gan chó, hạ nặng tay như vậy. Vương Uyên ánh mắt rét lạnh quát lớn. Chu Nguyên lúc trước phản kích quá mức tấn mãnh, ngay cả gã đều không kịp cứu viện, khiến Ninh Mặc bị Chu Nguyên hung hăng mà đánh trọng thương. Chu Nguyên khóe miệng nhấc lên một vòng mỉa mai. Thánh cùng các ngươi dám giết đệ tử Thương Huyền Tông ta, ta còn cần đối với các ngươi phải lưu tình hay sao? Vương Uyên ngữ khí âm trầm. Khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng mình là cái gì? Gã song trường nắm chặt côn sắt, trên hai tay có nguyên khí màu đen chảy xuôi, quát to một tiếng, côn sắt lại lần nữa trùng điệp nện xuống. Thành thế như vậy, xem như một tòa núi cao đều sẽ bị một côn mà đánh sập. Nhưng Chu Nguyên cũng không hề sợ hãi. Thiên nguyên bút hóa thành hắc quang nghênh tiếp, bút đen cùng với hắc côn trực tiếp ở giữa mấy tức kia mãnh liệt oanh kích hơn trăm hiệp. Hoàn cảnh xung quanh trực tiếp dưới hai người giao phong đều bị xé nát. Keng! Lúc một lần cuối trọng kích, thân ảnh Chu Nguyên cùng Vương Uyên đều bắn ngược trở ra. Những đệ tử thánh cung khi nhìn thấy một màn như vậy trong lòng đều khẽ trầm xuống. Nguyên bản khi bọn hắn trông thấy Vương Uyên nén giận xuất thủ, mong mỏi Vương Uyên có thể cường thế mà đánh bại được vị thủ tịch Thương Huyền Tông kia. Vì thánh cung của bọn họ vãn hồi một chút mặt mũi, thế nhưng làm cho bọn hắn không nghĩ tới. Cho dù Vương Uyên đã xuất thủ, tựa hồ cũng không lấy được bao nhiêu thượng phong. Phải biết, trong 10 vị thủ tịch thánh cung bọn hắn, Vương Uyên đã có thể xếp tới hạng thứ 4. So với Ninh Mặc xếp hạng thứ 5, thực lực hiển nhiên là càng mạnh hơn. Cồn sắt trong tay Vương Uyên trùng điệp cắm trên mặt đất, vạch ra một đạo ngấn sâu. Ánh mắt che lấp nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Lúc trước, trong mắt giao phong kia, gã đã cảm thấy thực lực của người này. Nguyên khí tu vi của Chu Nguyên hiển nhiên là không yếu so với gã. Ta trong khí phủ nguyên khí tinh thần đã ngừng luyện tới 12.000 khỏa. Trước mắt tiểu tử này rõ ràng chỉ là đẳng cấp thất trọng thiên. Vì sao nội tình lại hùng hậu như vậy chứ? Vương Uyên trong mắt có kinh nghi bất định. Theo gã biết, liền xem như thánh tử thánh cung của bọn hắn, tựa hồ lúc ở trong thất trọng thiên cực ít người có thể đạt tới loại nguyên khí nội tình như vậy. Khi Vương Uyên ra tay với Chu Nguyên, Trong Sơn Cốc, Kim Trương cũng cực nhanh mà tới, đứng ở hư không. Nguyên văn bút trong tay thoáng hiện, có rất nhiều nguyên văn như ẩn như hiện, nhìn chằm chằm khóa chặt lấy Vương Uyên. Bị hai thủ tịch khóa chặt, Vương Uyên lông mày cũng khẽ nhíu lại, làm cho gã biết được cục diện hiện tại, thánh cùng bọn hắn đã bị rơi vào hạ phong. Vậy là gã quyết định thật nhanh liền vất tay. Đông đảo đệ tử thánh cung thấy vậy, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn cực nhanh trở ra. Có mấy đệ tử rơi vào trong sân phong sụp đổ, đem Ninh Mặc ở bên trong đảo lên. Lúc này, tên này sớm đã bị ngất đi, đầy người máu tươi, lồng ngực sụp xuống một mảng thật lớn. Trong hơi thở hô hấp đã trở nên cực kỳ yếu ớt. Nhìn bộ dạng như vậy, có thể sống hay không đều là vấn đề. Vương Uyên cũng nhìn thấy trạng thái của Ninh Mặc, lúc này sắc mặt càng thêm âm trầm, âm lãnh nhìn chằm chằm Chu Nguyên rồi chậm rãi nói. Tiểu tử, người gây ra đại họa. Ồ, thật sao? Chu Nguyên cười nhạt một tiếng. Nếu Ninh Mặc chết trong tay ngươi, thánh cung ta chắc chắn sẽ để cho ngươi phải trả giá đắt. Vương Uyên từng chữ nói ra. Dựa vào ngươi. Thiên Nguyên bút trong tay của Chu Nguyên nâng lên, chỉ về hướng Vương Uyên. Vương Uyên cười lạnh một tiếng rồi nói. Ngươi thực sự có chút thực lực. Thế nhưng tiểu tử, ngươi chớ có nên đắc ý. Mảnh khu vực này là địa bàn của thánh cung ta. Rất không may, nói cho các ngươi biết, ngoại trừ hai chúng ta ra, thủ tịch huyết thánh điện của thánh cung ta cũng đang có ở đây. Thủ tịch huyết thánh điện, Phạm Yếu. Nghe thấy cái tên này, Chu Nguyên ngược lại không có động tĩnh. Ngược lại là Kim Trương ở giữa không trung, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chợt y vội vàng truyền âm cho Chu Nguyên. Phạm Yêu kia trong thập đại thủ tịch thánh cung xếp hạng thứ 3, thực lực so với Ninh Mặc cùng Vương Uyên này mạnh hơn rất nhiều, cực kỳ khó giải quyết. Chu Nguyên ánh mắt ba động, khẽ nhíu mày, cũng không phải vì cái tên Phạm Yêu mà bởi vì hắn cảm thấy khó hiểu vì sao thánh cung lại có 3 vị thủ tịch tề tụ ở vùng địa vực này chứ. Bọn khốn này chẳng lẽ cũng đã hướng về phía bảo địa 6 màu kia mà đến sao? Chu Nguyên trong lòng lướt qua suy nghĩ. Vương Uyên nhìn Kim Trương biến sắc lạnh giọng nói. Ta khuyên các ngươi, nếu thức thời thì cút nhanh ra khỏi vùng địa vực này. Nếu không, đợi đến Phạm Yêu động thủ, thì các ngươi vĩnh viễn chớ có đi được. Thanh âm rơi xuống, gã lại lần nữa âm lãnh quét nhìn Chu Nguyên, bàn tay vung lên đã cực nhanh trở ra. Đi! Tiểu tử Chu Nguyên, tranh thủ thời gian như chó nhà có tang mà trốn đi. Lần sau gặp lại, nhất định ta sẽ để cho các ngươi biết được hạ tràng đắc tội với thánh cung là gì. Trong tiếng rít kia, Vương Uyên mang theo đông đảo đệ tử thánh cung nhanh chóng thối lui, hiển nhiên cũng coi là sáng suốt, biết được cục diện trước mắt, bọn hắn không có khả năng lấy được bất cứ ưu thế nào. Đối với bọn hắn rút đi, Chu Nguyên cũng không có biện pháp khác. Nhân mã thánh cung không yếu, nếu ở trong này triệt để khai chiến, tất nhiên song phương đều sẽ phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Ở nơi xa kia, còn có những thế lực phe phái khác trong bóng tối đang ngấp nghé. Nếu một khi bọn hắn lộ ra thái độ suy yếu, chỉ sợ những nhân mã kia cũng sẽ rục dịch. Nhưng mặc kệ Vương Uyên nói thế nào, ai cũng nhìn ra được bọn hắn rút lui có vẻ tư thái hơi xám xịt. Trong Sơn Cốc, đông đảo đệ tử Thương Huyền Tông lúc này đều reo hò lên tiếng. Ở phương xa, những nhân mã các phương cũng đều lên tiếng ngợi khen. Cục diện trước mắt vốn là Thương Huyền Tông đã bị rơi xuống hạ phong. Thế nhưng không nghĩ tới, khi vị thủ tịch Thánh Nguyên Phong xuất hiện, cục diện lập tức đã thay đổi nghịch chuyển. Nhìn thân ảnh giữa rừng núi, nhưng lại tự có một cỗ khí thế nghiêm nghị, cường giả các phương đều phát ra cảm thán. Không nghĩ tới, Thánh Nguyên Phong xuống dốc của Thương Huyền Tông bây giờ lại xuất ra được nhân vật bậc này. Khi đội ngũ Thánh Cung rút lui, những nhân mã các phương kia cũng có chút thất vọng lắc đầu. Nguyên bản bọn hắn trông cậy vào đội ngũ, hai đại cự đầu tông phái có thể chân chính chém giết, như vậy bọn hắn mới có cơ hội mà thừa dịp. Bọn hắn có thể đoán được huyền nguyên chi tanh trong tay song phương tất nhiên là tương đối dồi dào. Nhưng cũng đáng tiếc song phương không mất lý trí, bọn hắn đã bị mất đi cơ hội, cũng chỉ có thể lục tục mà tản đi. Ngắn ngủi mấy phút sau, dãy núi này đã trở nên an tĩnh. Sau khi những nhân mã các phương rút đi, ở hậu phương giữa thiên địa, chợt có rất nhiều âm thanh xé gió truyền tới. Sau đó bọn Kim Trương đã nhìn thấy mấy chục đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Chính là bọn người Cố Hồng Y, Chu Thái, Lữ Yên. Nhưng khi bọn hắn chạy tới đây, chỉ có thể nhìn thấy chiến trường bừa bộn. Kim Trương thủ tịch, các vị không sao chứ? Ánh mắt của bọn hắn trước hết nhất nhìn về phía Kim Trương cùng với những đệ tử Thông Huyền Tông. Cố Hồng Y quét mắt tứ phía, hơi nghi hoặc một chút mà nói. Chu Nguyên, người Thánh Cung đâu? Kim Trương không nhịn được cười một tiếng nói. Các vị đến chậm, người Thánh Cung đã bị Chu Nguyên đuổi đi. Một vị đệ tử thủ tịch đối phương bị hắn đánh trọng thương không biết sống chết thế nào. Bọn Hồng Y hai mắt nhìn nhau. Đã kết thúc nhanh vậy sao? Chu Nguyên thủ tịch thật là quá mạnh. Sau lưng Kim Trương, những đệ tử Thông Huyền Tông được cứu, ánh mắt kính úy, nhìn về phía Chu Nguyên, trong ngôn ngữ tràn đầy chi ý tôn sùng. Lúc trước, Chu Nguyên lấy thế xét đánh lôi đình đánh bại Ninh Mặc, cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Bọn hắn nhìn về phía bọn người Cố Hồng Y, trong mắt còn mang theo một chút hâm mộ. Dù sao có một người như vậy lĩnh đội, hiệu suất sưu tập Huyền Nguyên Chi Tinh không thể nghi ngờ sẽ được tăng lên to lớn. Đối với những ánh mắt này, đội ngũ của Chu Nguyên đều cảm thấy một chút giống như vinh yên. Kim Trương đưa mắt nhìn về phía Chu Nguyên rồi ôm quyền nói. Chu Nguyên thủ tịch, lần này thực sự xin đa tạ. Nếu không phải Chu Nguyên kịp thời chạy tới, thì bọn hắn nơi đây tất nhiên là lành ít dữ nhiều. Chu Nguyên khoát tay áo rồi đáp. Thân là đồng môn, chuyện đương nhiên thôi. Khi tiến vào trong Huyền Nguyên Động Thiên, Thương Huyền Tông bọn hắn chính là một chỉnh thể, không còn lấy các đỉnh núi mà phân chia. Nếu thực lực của bọn hắn giảm bớt, cuối cùng lúc đối mặt với Thánh Cung, tất nhiên sẽ lộ ra cực kỳ phiền phức. Nên Chu Nguyên không có khả năng ngồi nhìn một vị thủ tịch xuất lĩnh đội ngũ bị Thánh Cung tiêu diệt. Kim Trương ánh mắt có chút phức tạp. Dù sao lúc trước, Linh Văn Phong bố trí nguyên văn kết giới khảo nghiệm Yêu Yêu, y cũng là người trấn thủ trong kết giới, mang đến cho Yêu Yêu cùng Chu Nguyên một chút phiền toái. Cho nên khi Chu Nguyên nhận được lệnh viện binh liền ngựa không ngừng vó mà chạy tới, y cũng có chút cảm động. Nhưng Kim Trương rất nhanh đã chỉnh lý tốt được tâm tình, nhìn thoáng qua những đội viên của mình trạng thái không tốt lắm. Chu Nguyên thủ tịch, chúng ta rút lui khỏi vùng địa vực này trước đi đã. Bây giờ nơi đây nên tính là sân nhà của Thánh Cung. Sắc mặt của y có chút ngưng trọng. Trước đó Vương Uyên đã nói, trong địa vực này, Thánh Cung có đến 3 vị thủ tịch. Điều này hoàn toàn là thật. Đội hình như vậy xem như là tương đối cường hãn. Mặc dù y cũng có chút nghi hoặc vì sao 3 vị thủ tịch Thánh Cung lại tụ tập ở đây. Nhưng bất kể ra sao, thực lực Thánh Cung trong này quá mạnh. Nếu bọn hắn tiếp tục lưu lại sẽ cực kỳ bất lợi. Trước mắt nên đến địa vực khác tìm kiếm săn bắt Huyền Nguyên Chi Tinh. Làm cho Kim Trương có chút ngoài ý muốn, chính là Chu Nguyên lại trầm ngâm lắc đầu nói. Ta không có ý định rút lui vùng địa vực này. Hắn lần này mang theo đội ngũ chạy tới, không chỉ vì cứu bọn người Kim Trương, trọng yếu nhất là chỗ bảo địa sáu màu cũng ở chỗ này. Trải qua khoảng thời gian này, sưu tập Huyền Nguyên Chi Tinh, Chu Nguyên rất rõ ràng muốn ngưng luyện ra trúc thần dị bảo đẳng cấp lục sắt có bao nhiêu khó khăn, nên Chu Nguyên rất rõ ràng bảo địa sáu màu có cơ duyên bực nào. Nếu hắn biết, sẽ không có khả năng đem nó mà từ bỏ. Kim Trương nghe thấy vậy, hiển nhiên sửng sốt một chút rồi vội vàng nói. Chu Nguyên, đừng có lỗ mãng. Người lúc trước cũng đã nghe nói, ngoại trừ Vương Uyên ra, vị thủ tịch Huyết Thánh Điện Phạm Yêu kia cũng ở chỗ này. Nếu chúng ta không tranh thủ thời gian mà rút lui, một khi bọn hắn đánh tới, chúng ta sợ rằng sẽ phải trả giá rất lớn. Vị Phạm Yêu kia thực lực rất mạnh. Kim Trương trầm giọng nói, nếu đem thủ tịch thế lực khắp nơi ở Thánh Châu Đại Lục xếp hạng, Phạm Yêu kia tuyệt đối có thể nằm ở trong top 10. Chu Nguyên ánh mắt ba động rồi có chút trầm mặc nói, vùng địa vực này có một tòa bảo địa tồn tại. Nếu ta đoán không sai, đây cũng là nguyên do để cho Thánh Cung có nhiều thủ tịch như vậy chạy tới nơi này. Bảo địa sao? Kim Trương khẽ giật mình mới hiểu được vì sao Chu Nguyên khăng khăng muốn lưu lại. Dù sao trong Huyền Nguyên Động Thiên này, bảo địa tượng trưng cho cơ duyên. Chỉ là xem như có bảo địa tồn tại, bây giờ Thánh Cung cường giả hội tụ còn có Phạm Yêu tọa chấn, nếu muốn cướp đoạt cũng không phải chuyện dễ. Kim Trương thủ tịch, nếu không ngươi dẫn đội ngũ mà rút lui trước đi, Ta sẽ tìm kiếm trước xem sao. Chu Nguyên cười nói, hắn cũng nhìn ra được Kim Trương có kiêng kỵ Phạm Yêu của Thánh Cung, cho nên cũng không miễn cưỡng người này cùng hắn tiến tới. Tuy nói Chu Nguyên tương đối hy vọng bọn họ có thể cùng hắn cùng một chỗ. Dù sao Thánh Cung trong này hội tụ gần 3 vị thủ tịch, thực sự có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Cho dù Ninh Mặc đã bị hắn biến thành tàn tật, nhưng để cho an toàn, nếu Kim Trương có thể đi theo cùng, không thể nghi ngờ sẽ tăng lớn nắm chắc. Kim Trương trầm mặc mấy tức, rồi khẽ cắn răng một cái nói, người chạy tới cứu chúng ta có thể nào để ngươi lưu lại? Cũng được, ngươi đã muốn đi bảo địa, vậy chúng ta sẽ đi theo ngươi, cũng coi là vì ngươi mà trợ uy. Nếu bỏ mặc Chu Nguyên mà tiến đến, tới lúc đó đối mặt với nhân mã Thánh Cung, Chu Nguyên tất nhiên sẽ lâm vào thế yếu. Cái này theo Kim Trương hoàn toàn là có chút vong ân phụ nghĩa. Chu Nguyên sững người, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn khi Kim Trương trả lời như vậy. Ninh Mặc bị ngươi làm trọng thương, xem như có thể cứu sống, chỉ sợ cũng không có sức tái chiến. Kể từ đó, Thánh Cung bên kia cũng chỉ có Phạm Yêu cùng Vương Uyên hai vị thủ tịch. Tổng thể mà nói, chúng ta cũng không thể so với bọn hắn kém bao nhiêu. Kim Trương chậm rãi lên tiếng. Nếu không khuyên nổi Chu Nguyên, Kim Trương chỉ có thể dự định cùng hắn tiến đến. Các ngươi thì sao? Kim Trương nhìn về phía những đệ tử khác sau lưng hỏi. Những đệ tử kia liếc nhau, cuối cùng đều khẽ cắn răng đáp. Nếu Chu Nguyên thủ tịch đã có lòng tin, vậy chúng ta tự nhiên không sợ bất chấp nguy hiểm. Bọn chúng giết hơn 10 vị sư huynh đệ của chúng ta, há có thể từ bỏ dễ dàng. Trung Quy cũng có không ít người e ngại Thánh Cung, dù sao thân là đệ tử Thương Huyền Tông, bọn hắn cũng có kiêu ngạo tự thân. Kim Trương nghe thấy vậy, có chút vui mừng, nhìn về phía Chu Nguyên rồi nói, nếu Chu Nguyên thủ tịch không chê chúng ta vướng víu, chúng ta nguyện cùng ngươi tiến đến, giúp ngươi đoạt bảo địa kia. Dù sao đối với loại bảo địa kia, chúng ta cũng rất có hứng thú. Chu Nguyên cười cười, giờ khắc này, hắn cũng thực sự cảm giác được chỗ tốt của tông môn. Tuy nói trong tông môn cạnh tranh không ít, nhưng tối thiểu nhất vào giờ khắc như thế này có thể hợp tác cùng nhau, nhất trí đối ngoại. Đã như vậy thì cùng hợp tác. Hắn đối với Kim Trương vươn tay ra, Kim Trương cũng cười cười đưa tay nắm chặt. Hy vọng lần này có thể đem chẳng diện chúng ta trước đó chạy trốn chết mà tìm trở về. Lúc này trong một phòng trúc, trên giường trúc có một bóng người uể oải nằm, sắc mặt trắng bệch, hô hấp yếu ớt, lồng ngực hiện ra tư thái sụp đổ, hiển nhiên là bị trọng thương. Nhìn qua khuôn mặt của y, chính là vị thủ tịch Thánh Cung Ninh Mặc. Hai vị thủ tịch đuổi theo giết Kim Trương mà lại bị thành bộ dáng chật vật như thế này trở về. Bên cạnh giường trúc có một tiếng cười vang lên, nhưng thanh âm mặc dù cười, nhưng trong đó lại phát ra khí âm hàn, làm cho Vương Uyên ở bên cạnh khuôn mặt khẽ run lên. Gã ngẩng đầu, nhìn về phía bên trái, chỉ thấy nơi đó có một nam tử gầy gò. Nam tử làn da cực kỳ trắng trèo, khóe miệng mang theo nụ cười, chỉ là trong mắt có màu đỏ tươi. 10 ngón thon dài trắng nõn giao nhau, chính diện mang ý cười nhìn qua Vương Uyên cùng Ninh Mặc lúc này đang nằm trên giường trúc. Vị này chính là thủ huyết thánh điện của Thánh Cung, Phạm Yêu. Vương Uyên lên tiếng, Thương Huyền Tông tới một vị thủ tịch cứu viện, Ninh Mặc đã bị hắn làm cho trọng thương. Ồ, Phạm Yêu khẽ cười nhạt. Chẳng lẽ là thủ tịch Đường Mộc Tâm của Thương Huyền Phong? Vương Uyên khuôn mặt khẽ cứng, rồi thật lâu sau mới nói. Là thủ tịch mới của Thánh Nguyên Phong, tên là Chu Nguyên. Thanh âm lúc rơi xuống, gã có thể cảm giác được ánh mắt của Phạm Yêu ngừng ở trên người gã. Sau đó có một thanh âm nghiền ngẫm vang lên. Thánh Nguyên Phong? Ngươi nói chính là Thánh Nguyên Phong xuống dốc không biết bao nhiêu năm qua của Thương Huyền Tông kia sao? Ta nghe nói, thủ tịch Thánh Nguyên Phong trong thất phong Thương Huyền Tông kia từ đầu tới cuối ở vị trí thấp nhất, hắn lại có thể đánh bại được Ninh Mặc sao? Là các ngươi bản sự quá kém hay là tin tức của chúng ta ở phía sau? Nghe được Phạm Yêu trong thanh âm mang theo ý mỉa mai, Vương Uyên sắc mặt có chút không dễ coi, hừ một tiếng rồi đáp. Tiểu tử kia, nguyên khí tinh thần đạt tới số lượng phá vạn cũng không đơn giản. Nhưng chợt gã đã kiềm chế hạ cảm xúc rồi nói. Hiện tại, Ninh Mặc làm thế nào đây? Phạm Yêu đạm mạc liếc qua rồi nói. đã bị trọng thương, còn giữ được một hơi. Lấy điều kiện nơi này không có khả năng để hắn khỏi hẳn, mà xem như miễn cưỡng chữa khỏi vết thương, sợ là cũng không có lực lượng gì nữa, ngay cả một đệ tử tầm thường cũng không bằng. Vương Uyên khẽ nhíu mày, nói như vậy, bây giờ Ninh Mạc Câu Hồ đã trở thành vướng víu. Mắt của Phạm Yêu hơi đỏ, lướt qua thân hình của Ninh Mạc nằm ở trên giường trúc, trong mắt lướt qua một vòng huyết quang, chợt y lên trước một bước, hơi hạ thân rồi nói khẽ. Ninh Mạc, nếu ngươi đã không có lực lượng gì, vậy thì hãy vì thánh cung chúng ta mà trả lại một chút đi. Ninh Mặc sắc mặt trắng bệch, mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Phạm Yêu khàn giọng nói. Ngươi muốn làm gì? Phạm Yêu khẽ mỉm cười, dáng tươi cười lộ ra cực kỳ âm lãnh. Bàn tay của hắn chậm rãi lơ lửng nơi bụng của Ninh Mặc nói. Đưa tứ sắc trúc thần dị bảo ngươi đã vất vả ngưng luyện mà thành, giao cho ta đến đảm bảo đi. Lòng bàn tay một trào, huyết quang tại lòng bàn tay phun trào, chỉ thấy thể nội của Ninh Mặc có quang mang bốn màu phun trào, tựa hồ có một đoàn chùm sáng bốn màu chậm rãi từ thể nội dâng lên. Ninh Mặc thân thể kịch liệt run rẩy, y diện mục trở nên dữ tợn, xòe bàn tay ra nắm lấy cổ tay Phạm Yêu. Nhưng lúc này, toàn thân y nguyên khí khó mà thôi động, lực lượng như vậy, Phạm Yêu căn bản chưa từng để ý tới. Phạm Yêu cười híp mắt, nhìn qua chùm sáng bốn màu từ thể nội của Ninh Mặc dâng lên, cuối cùng đem nó triệt để nắm trong tay. Đó là một viên quang mang, phía trên cuốn quanh lấy bốn màu. Chính là tứ sắc trúc thần dị bảo, Ninh Mặc thiên tân vạn khổ vừa rồi mới ngưng luyện ra được. Thể nội của trúc thần dị bảo bị cưỡng ép tước đoạt. Ninh Mặc thân thể cũng thống khổ bắt đầu trở nên vặn vẹo, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phạm Yêu, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Cuối cùng thân thể theo thời gian dần trôi qua mềm oặt, sinh cơ trực tiếp tiêu tán. Vốn y đã bị trọng thương, trực tiếp bị Phạm Yêu sinh sinh mà giày vỏ chết. Phạm Yêu, ngươi! Bên kia Vương Uyên cũng có chút chấn kinh, gã không nghĩ tới Phạm Yêu lại ác độc như vậy, trực tiếp thừa dịp Ninh Mặc trọng thương đã cướp đi trúc thần dị bào. Phạm Yêu liếc mắt nhìn, sau đó bàn tay vạch một cái. Trong tay tứ sắc trúc thần dị bảo đã được chia ra, bốn thành trong đó đã được hắn đẩy về hướng Vương Uyên. Hắn là tự thân vô năng, đã ném đi mặt mũi của thánh cung chúng ta, tự nhiên nên có trừng phạt. Mà lấy loại trạng thái này của hắn, đi theo chúng ta cũng chỉ tổ vướng víu mà thôi. Ngươi cảm thấy chúng ta có thừa lực lượng mà chiếu cố hắn sao? Phạm Yên thản nhiên nói. Vương Uyên nhìn qua quang mang bốn màu phiêu phủ trước mặt, trong đó ẩn chứa nồng đậm huyền nguyên chi tinh, làm cho tim của gã đập thình thịch. Người biết mục đích tiếp xuống của chúng ta, đó là một tòa bảo địa sáu màu. Ta từ trong miệng một vị thủ tịch tiểu lôi môn nậy ra manh mối. Nếu chúng ta hợp lực, vùng địa vực này không người nào có thể cùng chúng ta chống lại được. Thiếu đi Ninh Mặc, chúng ta ngược lại có thể chia được càng nhiều hơn. Phạm Yêu ngữ khí không mang theo chút tình cảm nào. Vương Uyên ánh mắt biến ảo chập chờn. Mà kẻ cầm đầu việc này là thủ tịch Thánh Nguyên Phong của Thương Huyền Tông kia. Ta đã đáp ứng ngươi, nếu tiểu tử kia còn dám dừng lại ở khu vực này, ta sẽ rút khô máu của hắn vì Ninh Mặc mà báo thù. Phạm Yêu nhìn chằm chằm Vương Uyên, đem một chùm sáng bốn màu nồng đậm kia dâng lên, đặt ở trước mặt gã. Trong con mắt màu đỏ tươi lưu chuyển lấy quang trạch vô tình. Vương Uyên, ngươi sẽ không vì một tên đã chết mà trở mặt cùng với ta chứ? Vương Uyên ngẩng đầu nhìn Phạm Yêu, cuối cùng không nói gì thêm, tiếp nhận quang mang bốn màu kia. Trong con mắt của gã, lướt qua một vòng vẻ tham lam, không chút do dự đem thu vào. Lựa chọn sáng suốt, Phạm Yêu cười nói. Vương Uyên hử lạnh một tiếng, nhìn Ninh Mặc thân thể dần dần lạnh lẽo. Ta sẽ nói cho các đệ tử khác, Ninh Mặc chết là do Chu Nguyên gây ra. Chúng ta đã cố gắng cứu, nhưng không vãn hồi. Phạm Yêu gật đầu tán đồng. Đem xác của hắn thu lại, huyết nhục dư thừa như vậy, ta đằng sau còn có tác dụng. Hắn cười nói một tiếng, quay người đi ra khỏi phòng trúc. Bên ngoài phòng trúc có đông đảo đệ tử thánh cung. Phạm Yêu tay cầm ngọc giản, có quang mang địa đồ tới hiển hiện trước mặt. Trong mắt của hắn nhìn chằm chằm nơi nào đó ở trong đó, rồi khóe miệng có một vòng nầm đậm vẻ tham lam nổi lên. Bảo địa sáu màu, lục sắc trúc thần dị bảo, loại bảo bối này xem như thánh tử thánh cùng bọn hắn đều sẽ thèm nhỏ dãi vạn phần. Trước mắt không nghĩ tới, ở khu vực bên ngoài Huyền Nguyên Động Thiên lại xuất hiện. Đây chính là cơ duyên thuộc về Phạm Yêu hắn. Tại cảm xúc Phạm Yêu phun trào, chợt có một đạo quang ảnh từ nơi xa lướt tới, rơi vào trước người hắn nói. Phạm Yêu thủ tịch, có tin tức truyền tới, tựa hồ phát hiện ra một đội ngũ Bách Hoa Tiên Cung tiến nhập vào vùng địa vực này. Bách Hoa Tiên Cung? Phạm Yêu khẽ nhíu mày, hắn mười ngón tái nhợt giao nhau lẩm bẩm. Chẳng lẽ những nữ tử đấy cũng biết tin tức của bảo địa sáu màu sao? Còn có... Đệ tử trước mặt dừng một chút rồi nói tiếp. Hình như đám người Thương Huyền Tông kia cũng không rời khỏi vùng địa vực này, ngược lại hướng phương đông mà đi. Phạm Yêu nghe thấy vậy, lập tức khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía vị trí bảo địa sáu màu trên bản đồ. Sau đó khóe miệng đã nhấc lên một vòng ý cân nhắc. Trong đôi mắt âm hàn, làm cho nhiệt độ bốn phía đều hạ thấp. Lũ tiểu lừa môn khốn kiếp này, miệng so với dây lưng quần còn lỏng hơn. Bí mật tốt, tựa hồ khắp nơi đều biết. Đúng là một đám không biết sống chết. Hắn cười lẩm bẩm nói. Nhưng cũng tốt, thuận tay giúp ta hảo hảo báo thù cho huynh đệ Ninh Mặc, cũng coi là một phen tế điện. Nơi này chính là chỗ bảo địa sáu màu như lời huynh nói sao? Trên một đỉnh núi, Hồng Y nhìn qua dãy núi cổ xưa liên miên phía trước. Bên trong dãy núi có sương mù bao phủ, ẩn ẩn có hào quang hoa mỹ phát ra. Trong dãy núi, không ngừng có rất nhiều tiếng gào thét chuyển tới, mang theo nguyên khí ba động cuồng bạo. Hồng Y nhìn về phía Chu Nguyên, trong mắt mang theo hỏi thăm. Bọn hắn sau khi đem bọn người Kim Trương cứu ra, đã dựa theo Chu Nguyên chỉ dẫn, một đường đi về phía đông, cuối cùng đã tới nơi đây. Theo Chu Nguyên nói, nơi đây hẳn là một tòa bảo địa sóng màu. Nơi đây cũng thực sự có chút hung hiểm. Một bên Kim Trương cũng sắc mặt hơi hiện ngưng trọng, nhìn qua dãy núi liên miên trong sương mù. Y tinh thông nguyên văn, cho nên thần hồn cũng không yếu, cảm giác xa hơn thường nhân, cho nên có thể mơ hồ cảm giác được trong vùng núi này có không ít nguyên khí ba động nguy hiểm. Chỗ có thể dựng dục ra bảo địa sáu màu, sao có thể đơn giản được chứ? Trung Nguyên đối với điều này cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Ánh mắt nhìn chằm chằm sương mù tràn ngập, khẽ nhíu mày nói. Nhưng những sương mù này có chút cổ quái, có thể quấy nhiễu cảm giác thần hồn. Đây cũng là điều phiền phức. Nếu không cách nào cảm giác, như vậy xâm nhập lung tung trong đó sẽ biến thành mù lòa. Đối với bọn hắn mà nói, sẽ là tin tức cực kỳ bất lợi. Kim Trường cũng nhìn chăm chú sương mù hơi có vẻ hoa mỹ. Sau một hồi bỗng nhiên lên tiếng. Sương mù nơi này hình như đang dần dần hiện ra một loại tư thái mỏng manh. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên cũng có chỗ phát giác. Hắn trầm ngâm rồi nói. Trước tiên ở nơi đây đặt chân, quan trắc một chút, rồi tính toán tiếp. Hắn cũng không lỗ mãng trực tiếp xông vào trong núi rừng. Dù sao, hắn lúc này cũng không phải là một người. Nếu hắn mang theo hai đội ngũ mà tới, tự nhiên cũng phải phụ trách an toàn của bọn hắn. Mà dãy núi cổ xưa này, cho dù là hắn, trong lúc mơ hồ đều cảm thấy có chút khí tức nguy hiểm. Hồng Y vầng trán hơi điểm, liền phân phó xuống dưới. Lúc này hai đội ngũ Thương Huyền Tông hội tụ vào một chỗ, trọn vẹn hơn trăm người, quy mô cũng không nhỏ. Phân tán ra trong lúc nhất thời, trên đỉnh núi cũng lộ ra cực kỳ náo nhiệt. Chu Nguyên cùng với Kim Trương đứng ở chỗ cao nhất, quan trắc sương mù mê muội biến hóa rất nhỏ. Bọn hắn xem xét đã ròng rã một ngày. Trải qua một ngày quan trắc, Chu Nguyên cùng Kim Trương rốt cuộc đã xác định nơi đây sương mù màu sắc rực rỡ, đích thực có dấu hiệu mỏng manh. Theo mỏng manh của nó, thần hồn cảm giác cũng theo thời gian dần trôi qua có tác dụng. Chu Nguyên thở dài một hơi rồi nói, xem ra cần phải chờ mấy ngày mới xem như thích hợp nhất mà tiến vào. Kim Trương cũng gật đầu, nhưng chợt do dự một chút nói, thế nhưng nếu chờ đợi như vậy, sợ rằng sẽ bị một số nhân mã phát giác được. Cũng không thể giấu được. Chu Nguyên ngược lại, nghĩ đến tương đối rộng rãi. Hắn nhìn chằm chằm u ám nơi núi rừng sâu xa. Nếu có những người khác xâm nhập, vừa vặn cũng có thể chia sẻ cho chúng một chút. Giữa dãy núi cổ xưa này, có không ít khí tức nguy hiểm. Chu Nguyên kỳ thật cũng không ngại để người đến thu hút lực chú ý của bọn nó. Kim Trương nghe thấy vậy cũng cười gật đầu. Lúc hai người đang lúc nói chuyện thì thần sắc Chu Nguyên chợt khẽ động, ánh mắt ngưng động nhìn về phía bầu trời xa xăm. Có người đến, nhân số không ít. Kim Trương nghe thấy vậy sắc mặt cũng biến đổi, mi tâm thần hồn chấn động, đã có ba động vô hình khuếch tán. Xung quanh những đệ tử Thương Huyền Tông kia, thu đến đạo thần hồn truyền âm, vội vàng hội tụ vào một chỗ, nghiêm chỉnh chờ đợi. Có phải người Thánh Cung không? Hồng Y Chu Thái Lữ Yên vội vàng tới bên cạnh Chu Nguyên hỏi. Rất có thể, loại nhân số quy mô này, trong đó còn có hai người nguyên khí ba động cực mạnh, cũng không phải là hạng người kém cỏi. Đội hình như vậy ở trong khu vực này, chỉ sợ cũng là Thánh Cung. Chu Nguyên sắc mặt lạnh lẽo đứng dậy nói. Bọn người Hồng Y trong lòng khẽ run lên, không nói câu nào. Nếu nhân mã Thánh Cung xuất hiện ở đây, chỉ sợ song phương tất sẽ bộc phát kịch liệt. Trên trăm bóng người của Thương Huyền Tông, ánh mắt đều khóa chặt nơi xa. Quanh thân nguyên khí phun trào tùy thời chuẩn bị động thủ. Mà lúc bọn hắn nhìn chằm chằm nhìn sao mói như vậy, rất nhanh xa xa không gian chập trùng, có mảng lớn đám mây nguyên khí từ trên trời giáng xuống. Trong đó mơ hồ có thể thấy được rất nhiều thân ảnh. Nhưng khi thời điểm bọn hắn đang tới gần nơi đây thì cũng đã nhận ra được cách đó không xa, nguyên khí ba động ngưng tụ. Lúc này liền có tiếng quát đột nhiên vang vọng. Ai? Thanh âm kia thanh tịnh êm tai, tựa như chim sơn ca. Bọn người Chu Nguyên nghe được thanh âm này thì khẽ ngẩn người, sau đó vất tay ngăn cản rất nhiều đệ tử đang chuẩn bị dục dịch. Lúc này rất nhiều đám mây nguyên khí từ từ tiêu tán. Xa xa trên một đỉnh núi, lập tức xuất hiện chừng trăm đạo thân ảnh. Khi những thân ảnh này xuất hiện, đông đảo đệ tử Thu Huyền Tông bên này lập tức mở to hai mắt. Bởi vì số lớn thân ảnh xuất hiện kia, toàn bộ đều là một đám mỹ nhân như hoa như ngọc. Thương Huyền Tông bên này, đệ tử nam chiếm đa số, tại chỗ nguy hiểm, còn buồn khổ nửa tháng. Trước mắt, bỗng nhiên nhìn thấy nhiều nữ tử xinh đẹp xuất hiện như vậy ở trước mặt, lập tức nhịn không được, phát ra một chút âm thanh ồn ào. Là người Bách Hoa Tiên Cung. Kim Trương nhìn qua những bóng hình xinh đẹp, có chút kinh ngạc. Trên đại lục Thánh Châu này, Bách Hoa Tiên Cung là đặc biệt nhất. Đi tới đâu đều là nhóm lớn oanh oanh yến yến. Nhưng nếu ai bởi vì các cô là nữ tử mà tâm hoài khinh thường, sợ rằng phải trả giá cực kỳ thảm trọng. Bách Hoa Tiên Cung có thể trở thành một trong lục đại cự đầu tông môn, chỉ dựa vào cũng không phải là mỹ mạo. Xem ra bảo địa sáu màu này cũng không phải là bí mật khó lường gì. Châu Nguyên khẽ thở dài một hơi. Bách Hoa Tiên Cung tới đây tất nhiên là đã đạt được tin tức. Lúc này, rất nhiều đôi mắt đẹp của Bách Hoa Tiên Cung cũng nhìn về phía bên này. Ta cứ tưởng là ai, hóa ra là người Thương Huyền Tông. Các vị lúc trước đang dự định ra tay với chúng ta sao? Tại phía trước nhất, một vị dáng người cao gầy xinh đẹp, đôi mắt sáng hử lạnh nói. Hiểu lầm thôi. Trung Nguyên chắp tay, nữ tử trước mặt dung mạo cũng xuất sắc, nhưng hắn cũng không có tâm tư gì, cho nên thần sắc có chút bình thản, không vì dung nhan đó mà lộ ra nhiệt tình bao nhiêu. Nữ tử kia hiển nhiên cũng phát giác được tư thái của Châu Nguyên, chân mày khẽ cau lại không vui nói. Ta là đệ tử thủ tịch Bách Hoa Tiên Cung, Triệu Như. Thường Huyền Tông các người không có thủ tịch ở đây hay sao? Phái ra một đệ tử thất trọng thiên đi ra nói chuyện với ta là đạo lý gì đây? Trong ngôn ngữ của cô, hình như có chút không thích, cảm thấy Thương Huyền Tông phái một đệ tử thất trọng tuyên nói chuyện là quá mức khinh thị cô. Hồng Y nhìn nữ nhân kia, lông mày dựng lên muốn phát tác. Một bên Kim Trương vội vàng lên tiếng nói trước. Ồ, hóa ra là Triệu Như sư muội sao? Tại hạ Kim Trương thủ tịch Linh Văn Phong, còn đây là Chu Nguyên, hắn không phải là đệ tử tầm thường, mà cũng là thủ tịch Thánh Nguyên Phong của Thương Huyền Tông ta. Triệu Như nghe thấy vậy khẽ ngẩn người, nhưng ngoài miệng không có bao nhiêu chịu thua, vẫn như cũ nói. Là Thánh Nguyên Phong xuống dốc tới cực hạn sao? Thương Huyền Tông các người đúng là kỳ quái, có thể để một vị thực lực thất trọng thiên làm thủ tịch. Ở trong mắt của các người, thủ tịch không đáng tiền như vậy sao? Nghe thấy lời nói này, ngay cả Kim Chiêng lông mày cũng khẽ nhíu lại. Nhưng không đợi y nói chuyện, bên cạnh Triệu Như, một nữ tử áo xanh chợt đem Triệu Ngư kéo sang. Đó là một vị mỹ nhân có mặt trái xoan, khí chất dịu dàng. Đầu tiên cô hướng về phía Chu Nguyên áy náy cười một tiếng nói. Ta là thủ tịch Bách Hoa Tiên Cung, Đường Tiểu Yên. Lúc trước Triệu Như sư muội có đắc tội, mong các sư huynh Thương Huyền Tông đừng để ý. Chu Nguyên cùng với Kim Chiêng liếc nhau, cùng ôm quyền biểu thị không ngại. Nhưng trải qua thái độ của Triệu Như lúc trước, bọn hắn cũng không có tâm tư nón chuyện nữa. Trong lúc nhất thời, bầu không khí song phương có chút xấu hổ. Lúc Chu Nguyên dự định để cho Kim Trương đi ứng phó với đối phương, thì trong đám đệ tử Bách Hoa Tiên Cung, chợt có một khuôn mặt nhỏ xông ra, mái tóc màu xanh lộ ra sinh cơ bừng bừng, một đôi mắt to đen nhánh thẳng tắp về phía Chu Nguyên, sau đó trong đôi mắt có sự hãi lẫn vui mừng bắn tới. Chu Nguyên! Chu Nguyên! Là huynh sao? Trên đầu nhỏ của cô có một con chim nhỏ màu băng lam cũng nhảy đi lên ríu rít. Nghe được tiếng gọi, Chu Nguyên khẽ ngẩn người, sau đó ánh mắt bắn đi. Khi hắn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ quen thuộc, trong mắt cũng không nhịn được, có chút mừng rỡ nổi lên. Lục La! Sau khi đi vào Đại Lục Thánh Châu, một nhóm tiểu đồng bọn hắn đã được tách ra. Nửa đường hắn cũng vẻn vẹn gặp qua Tả Khâu Thanh Ngư một lần, không nghĩ tới ở đây lại gặp được Lục La. Chu Nguyên, không ngờ là huynh! Lục La kinh ngạc bưng lấy miệng nhỏ. Trước nghe tới danh tự này, cô cũng không dám tin tưởng. Dù sao lúc này mới hơn một năm, Chu Nguyên làm sao có thể trở thành đệ tử thủ tịch Thương Huyền Tông được. Trên gương mặt xinh đẹp của cô cũng tràn đầy mừng rỡ. Lục La, cô biết hắn sao? Phía trước, vị nữ tử dịu dàng mặt trái xoan cũng có chút kinh ngạc nhìn Chu Nguyên, sau đó đối với Lục La nhẹ nhàng hỏi. Đúng, Tiểu Yên sư tỷ, đây là hảo bằng hữu của ta. Chúng ta từ Đại Lục Thánh Châu, trước kia ta đã từng nói với cô, hắn là lợi hại nhất trong thế hệ trẻ tuổi chúng ta nơi đó. Lục La hưng phấn nói. Xung quanh những nữ đệ tử của Bách Hoa Tiên Cung cũng có chút hiếu kỳ nhìn qua Chu Nguyên. Lục La tại Bách Hoa Tiên Cung mặc dù tư lịch cũng không cao nhưng địa vị không thấp. Bởi vì khi cô tiến vào tông môn không lâu đã cùng với Tả Khâu Thanh Ngư trực tiếp được công chủ thu làm đệ tử thân truyền. Tuy nói trước mắt thực lực hỏa hầu vẫn chưa đủ nhưng tương lai tất nhiên có thể trở thành thánh tử Bách Hoa Tiên Cung. Các cô đều rất rõ ràng thiên phú tu luyện của Lục La cùng Tả Khâu Thanh Ngư. Lúc bình thường, các cô còn đang ngạc nhiên, thiên phú của hai người như vậy đều đến từ một đại lục không hề có danh tiếng. Làm cho các cô kinh ngạc chính là, hai người này trong thế hệ trẻ tuổi tại đại lục kia không tính cao cấp nhất. Trước mắt, người thiếu niên Chu Nguyên này mới là một trong số đó. Cô xem, hắn mới tiến vào Thương Huyền Tông chưa đến 2 năm mà đã trở thành thủ tịch rồi đấy. Lục La tay nhỏ chống eo có chút kiêu ngạo nói. Ở trên đầu, chim nhỏ băng lam cũng thì thầm gật đầu. Một thủ tịch thất trọng thiên, có gì mà ngạc nhiên? Nhưng vào lúc này, Triệu Như chợt nhàn nhạt nói. Thực lực thế này, xem như trong một số tông phái nhất lưu đều khó có khả năng đảm nhiệm thủ tịch, huống chi là tại Thương Huyền Tông. Cho nên ta cảm thấy, thủ tịch này của hắn hẳn là có chút kỳ quặc. Lần này cô cũng không phải nhằm vào Chu Nguyên, mà là nhằm vào Lục La, bởi ở trong Bách Hoa Tiên Cung, Triệu Như đối với Lục La Tả Khâu Thanh Ngư cực kỳ không thích. Đương nhiên, cô ta không thích nhất là Tả Khâu Thanh Ngư, số tuổi thì ít mà dáng dấp một dạng cùng với yêu tinh, ngay cả nữ nhân đều có thể bị cô ta thu hút. Thời điểm ở trong cung, Tả Khâu Thanh Ngư từng cùng với Triệu Như có một chút khúc mắc nhỏ, điều này càng dẫn tới Triệu Như trong lòng chán ghét. Tuy nói Lục La tốt hơn một chút, nhưng cô cùng với Tả Khâu Thanh Ngư luôn ở bên nhau, quan hệ vô cùng tốt, tự nhiên khiến cho Triệu Như cũng cảm thấy ngứa mắt. Bởi vậy hiện tại, nhìn thấy dáng vẻ đó của Lục La, Triệu Như không nhịn được mà cười lạnh chảo phúng. Lục La bị cô ta chảo phúng, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng, tức giận nhìn chằm chằm Triệu Như. Nói bậy bạ cái gì thế? Chu Nguyên trở thành thủ tịch, vì sao lại kỳ quặc? Triệu Như nhìn chằm chằm cô rồi nói. Cô đã gặp qua trong lục đại cự đầu tông phái, xuất hiện qua thủ tịch thất trọng thiên chưa? Lục La chỉ trệ muốn phản bác. Tuy nói Triệu Như là thủ tịch, nhưng cô là thân truyền công chủ cũng chẳng sợ đối phương. Một bên Tiểu Yêu sư tỷ nhìn thấy hai người muốn trở nên ầm ĩ, vội vàng ngăn lại hai người. Ông! Tại thời điểm cô ngăn lại, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nâng lên gương mặt xinh đẹp nhìn qua một phương hướng khác. Cẩn thận! Có số lớn nguyên khí ba động tiếp cận, không yếu. Những đệ tử của Bách Hoa Tiên Cung nghe thấy vậy thì lập tức đề phòng. Cùng lúc đó trên đỉnh núi nơi xa, Chu Nguyên cùng Kim Trương cũng có chỗ phát giác, lập tức phân phó đệ tử khác cảnh giới. Tại song phương đề phòng, chỉ thấy nơi xa hư không ba động. Ngay sau đó, đã nhìn thấy đông đảo thân ảnh từ trên trời gào thét qua, cuối cùng rơi vào trên một đỉnh núi, vừa vặn cùng hai phe bên này hình thành chi thế tam giác. Một đám người mới tới, khí thế hùng hổ, ở phía trước nhất kia. Hai bóng người làm cho người khác chú ý nhất, Chu Nguyên trông thấy một người trong đó, hai mắt khẽ nhướng lên. Thánh cung sao? Hắn chậm rãi lên tiếng, bởi vì đạo thân ảnh kia